Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Vương Quyền và tác giả Ngô Đồng. Hai người tác giả viết chuyện rất là hay. Và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được diễn biến ra sao với những tình tiết hấp dẫn như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Phong xem ba đem gì về cho con nè. Thằng Phong đang chơi điện tử ở phòng khách. Hiền mẹ nó thì đang gọi điện thoại trò chuyện với bạn. Nghe tiếng của Đông gọi ở ngoài cửa, nó liền quay sang nhìn thì thấy trên tay anh đang cầm một hộp bánh dâu trang trí đẹp mắt. Vui mừng, nó vứt cái tay cầm điện tử xuống đất rồi vùng lên chạy lại tới cái chỗ của anh, miệng reo lên sung sướng. À, ba về kìa mẹ. Hiền cũng bị tiếng la của nó làm cho giật mình. Cô hoang mang xoay người lại nhìn xem là có chuyện gì. Thấy chồng đang đứng mỉm cười xoa đầu thằng Phong, cô vội vã nói lời chào tạm biệt người bạn rồi cúp điện thoại đặt xuống ghế salon. Hiền ung dung đứng lên bước đến chỗ hai cha con rồi cúi đầu xuống nhìn thằng Phong rồi mắng yêu. Con nha, lần sau mẹ đang nói chuyện điện thoại không có được la hét nghe chưa? Cô do biết thì đánh đòn đó. Nó nhìn cô trẻ môi buồn bã, hai tay ôm lấy người anh Đông, ra vẻ là mình bị oan. Anh nhìn đó rụt rè gương mặt mếu máo thì cũng không khỏi buồn cười. Vừa xoa đầu trấn an, vừa đặt hộp quà xuống dưới chân rồi nói. Thôi thôi, không sao. Mẹ giỡn có chút xíu thôi mà có gì đâu mà con khóc. Đi theo ba vô nhà nè. Hiền thấy cử chỉ hai cha con tinh nghịch thì cũng mỉm cười theo. Đoạn cả ba người vui vẻ bước đến ghế salon, ngồi xuống trò chuyện với nhau những việc trong ngày hôm nay. Bất kể vui buồn, cái không khí gia đình nhỏ ấy thật giản dị và hạnh phúc. Đồng năm nay đã 32 tuổi rồi, hiện đang làm quản lý cho một cửa hàng điện thoại di động khá nổi tiếng với rất nhiều chi nhánh ở trong thành phố. Còn Hiền thì đảm đương nhiệm vụ nội trợ trong nhà và giữ con. Thật ra khi chưa có con, Hiền đã từng làm chuyên viên tư vấn mỹ phẩm của một nhãn hàng khá nổi tiếng. Chỉ sau khi sinh thằng Phong ra thì Hiền mới lui về sau hỗ trợ cho gia đình. Và Phong, năm nay được 10 tuổi, hiện đang là học sinh tiểu học của một ngôi trường tư gần nhà. Sáng thì cha nó đưa đi học, chiều thì mẹ đón nó về. Cả hai vợ chồng trước đây phải làm việc cật lực, chắt chiu từng đồng mới có đủ tiền mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình, nằm ở ngoại ô Củ Chi. Với con mắt thẩm mỹ của Hiền và sự khéo léo của Đông, nên chẳng mấy chốc nội thất trong nhà đã được cải tạo và đầy đủ tiện nghi. Nhìn chung hai vợ chồng sống với nhau rất có trách nhiệm bản thân. Cho đến khi Hiền có tin vui thì cuộc sống gia đình càng nhân đôi hạnh phúc, cái mà bất kỳ ai cũng thầm ao ước có được. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2015, trời quang mây tạnh, không khí bên ngoài se se lạnh. Trong căn nhà đang yên ắng thì bỗng có một âm thanh lớn vang lên, làm cho Hiền đang nấu ăn trong bếp giật mình, đánh rơi đôi đũa cầm trên tay xuống đất. Cô hoang mang chạy ra trước nhà xem có chuyện gì thì thấy chồng và một người thanh niên đang khệ nệ khiêng một cây thông màu trắng khá lớn vào nhà. Thấy vợ nhìn mình ngơ ngác như hiểu ra điều gì, anh liền nói ngay. Anh vừa mới vấp chân trượt té thôi, không sao. Nè, em giúp anh dọn mấy chiếc dép kia qua một bên đi để anh trưng cây thông ở đó. Cô nghe vậy thì lật đật chạy lại bên cạnh tủ dép bằng nhựa, thu dọn hết vài thứ lặt vặt, loay hoay đến chiều. Cuối cùng thì Đông hoàn thành xong cây thông Noel đẹp mắt với chiều cao hơn 1 mét. Từng nhánh cây được trang trí những hạt bắp chiên nhiều màu sắc, các chuỗi hạt xen kẽ sợi dây đèn lấp lánh. Nhờ nó cây thông trở nên rực rỡ hơn nhiều lần. Ánh sáng trang trí bằng đèn điện kéo dài và an toàn hơn so với ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến truyền thống. Trong khi chờ đợi vợ đi rước con quay về, anh ung dung tự pha cho mình một ly cà phê sữa, vừa uống vừa ngắm nhìn thành quả của mình và thầm vui mừng khi nghĩ đến lễ Giáng sinh năm nay, chắc vợ con anh sẽ thích lắm đây. Sau khi trang trí thêm những thứ linh tinh khác xung quanh cây thông, anh mở cửa bước ra ngoài chờ vợ con. Đang ngắm cảnh vật trước nhà thì bất ngờ anh thấy có một người đàn ông đầu đội nón che kín chạy xe đạp ngang qua, đánh rơi một cái hộp nhựa xuống đường. Do khu vực anh sinh sống rất ít xe cộ qua lại như trong trung tâm, nhưng bù lại nó rất yên tĩnh và không khí thoáng đãng. Anh gì ơi, rớt đồ kìa. Mặc cho anh réo gọi 2-3 lần, nhưng có vẻ người đàn ông kia không nghe không thấy gì, cứ lầm lũi đạp xe lướt đi, rồi khuất dạng sau một khúc rẽ ngay ngã ba đường. Đông ngơ ngác thở dài nhìn người đàn ông nọ, rồi lại nhìn xuống cái hộp nhựa lấm lem đất cát dưới đất. Ngẫm nghĩ một lúc, anh mới tiến tới nhặt cái hộp lên, rồi tò mò mở ra xem. Bên trong hộp là một món đồ chơi còn rất mới, hình con quái thú, với 2 chiếc sừng đặc trưng trong những bộ phim siêu nhân mà đám trẻ nhỏ ưa thích. Anh ngắm nghía con hình nộm ấy một lúc thì sực nhớ đến con mình cũng rất thích sưu tầm những món đồ chơi kiểu như vậy. Tuy nhiên, thay vì đi vào nhà thì anh lại lội bộ đến ngã ba, ngóng xem người đàn ông ban nãy có quay trở lại hay không để tiện trao trả món đồ chơi lại. Nhưng chờ đến 10 phút thì chẳng thấy ông ta đâu, ngoài những người bộ hành hối hả quay trở về nhà. Bước vào phòng khách, anh đặt cái hộp nhựa lên bàn rồi quay sang mỉm cười, nhìn cây thông lấp lánh đủ màu sắc do chính tay mình trang trí. Chừng 5 phút sau thì Đông nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa lanh lảnh của đứa nhóc. Biết là vợ con trở về, anh hổ hởi đi nhanh ra mở cửa, rồi bất ngờ đón nhận một cái ôm của đứa con trai. Ba ơi, cây thông đâu? Cho con xem đi. Ở trong nhà nè, nhưng xem thôi chứ không có được phá đó, nghe chưa? Thằng Phong mỉm cười vâng dạ, rồi không kịp tháo cái cặp xuống đưa cho anh, mà nó vội chạy nhanh vào nhà. Vừa trông thấy cây thông rực rỡ sắc màu, nó vui mừng cười thét lên một tiếng, vì đây là lần đầu tiên nó thấy cây thông được trang trí ở trong nhà. Nó ngắm từng hạt châu, xoay từng nhánh cây xung quanh, rồi bất ngờ quay lại nhìn Đông cất tiếng hỏi. Ba ơi, hình như ba chưa có để mấy cái hộp quà dưới cây hả? Anh nghe vậy thì mỉm cười bước đến xoa đầu nó, rồi ung dung nói. Ngày mai ba mua thêm mấy hộp quà trang trí nữa. Mà con thích quà gì không? Để đến Noel ba tặng cho nè. Nói đến đây, ánh mắt anh chợt để ý đến cái hộp đồ chơi để ở trên bàn. Như có linh cảm điều gì đó, thằng Phong liền nói ngay món quà nó thích là một con hình nộm quái thú hung tợn, thứ mà đám bạn trong lớp đem ra khoe, làm nó cũng muốn sở hữu một con đẹp hơn để ra oai. Phút chốc Đồng có chút ngạc nhiên vì món quà nó nói lại trùng hợp với con hình nộm mà anh đã nhặt được. Trong lúc 2 cha con đang trò chuyện với nhau thì Hiền cũng vừa dọn mâm cơm bưng ra để ở giữa bàn. Cả gia đình liền quây quần với nhau, vừa ăn uống vừa cười nói ngắm nhìn cây thông rất là vui vẻ. Thế nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống gia đình đang êm ấm bấy lâu nay bỗng chốc sắp biến thành những cơn ác mộng không thể lường trước được. Chiều hôm sau, Đông đi làm về, trên tay còn cầm theo một bọc túi đựng những hộp quà Noel rất đẹp mắt. Cả 2 cha con xuống lại trang trí từng hộp quà rồi đặt rải rác quanh cây thông. Trong số đó có món đồ chơi anh đặc biệt gói sẵn để ngày mai tặng cho Phong. Tối đến, Đông chở vợ con qua thăm nhà ông bà nội. Đến khi trở về thì cũng đã hơn 9 giờ rồi. Con đường hôm nay bỗng vắng lặng như tờ, chẳng có bóng dáng một chiếc xe hoặc người bộ hành nào lướt ngang qua. Suốt đoạn đường đất gồ ghề hai bên nhà cửa thưa thớt, chỉ có mỗi chiếc xe máy của anh mà thôi. Đang chạy chậm chậm thì bất giác anh vô tình nhìn thấy ở ngay ngã ba phía trước cách nhà mình không xa, lấp ló sau gốc cây bảng là cái bóng đen của một người nào đó không trông rõ mặt. Anh tò mò giả vờ giảm thêm tốc độ để liếc nhìn cái bóng đen ấy cho thật rõ, xem cái người đó là ai. Nhưng rồi anh thảng thốt không tin vào mắt mình khi thấy rõ cái bóng đen ấy từ từ tan biến đi vào khoảng không, để lại cái cảm giác rợn rợn nổi hết gai ốc. Anh à, hả, gì vậy em? Anh sao vậy? Đang chạy bình thường cái tự nhiên chạy chậm dữ vậy? Tới nhà trước mặt rồi kìa. Đồng thoáng giật mình khi nghe tiếng của Hiền hỏi, lại thấy căn nhà ở ngay trước mắt. Anh hồi hộp ngoảnh đầu nhìn ra phía sau một lần nữa để chắc chắn đó không phải là ảo giác. Khi thấy ngay gốc cây không có một ai thì anh lẳng lặng rẽ tay lái chạy sang đường về nhà. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng anh quyết không kể lại sự việc vừa rồi cho vợ nghe. Phần vì anh không dám chắc thứ mình thấy là người hay ma. Phần vì anh biết rõ tính cách của vợ rất mạnh mẽ. Nếu anh buột miệng nói ra không bị cô cằn nhằn thì cũng bị cô gắt ngang với cái lý do. Anh đó, suốt ngày cứ coi phim ma rồi lại tưởng tượng lung tung, tự hù mình. Bớt xem lại đi nha. Đồng quay vào phòng thay bộ quần áo rồi trèo lên giường, tung mền đắp ngang bụng, một tay gác lên trán, hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Hơn 10 phút sau thì Hiền bước vào phòng sau khi để thằng Phong ngủ rồi. Cô thấy anh đang chằn trọc nhìn lên trần nhà thì lên tiếng hỏi thăm. Ngay sau đó, Đông giả vờ chuyển sang đề tài khác vì sợ vợ nghi ngờ rồi sẽ hỏi lôi thôi. Hai vợ chồng trò chuyện được một lúc thì ngủ thiếp đi. Suốt đêm hôm đó, căn nhà thật yên ắng, cả gia đình có được giấc ngủ yên bình cho đến sáng. Ngày hôm sau, cả nhà quây quần ở phòng khách xem tivi, không khí rất vui vẻ. Thằng Phong với vẻ mặt hớn hở ngồi cạnh cây thông, mở lấy hộp quà ra, thì thấy đó là một con hình nộm quái thú hình dáng kỳ dị, xen lẫn chút gì đó bí ẩn và ghê rợn. Tuy vậy, với tính cách của một đứa nhóc tinh nghịch như thằng Phong, thì cho dù vẻ ngoài món đồ chơi ấy có như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ xem đó là bình thường mà thôi, miễn làm sao cha mẹ mua đúng món đồ chơi mà nó thích là được rồi. Cầm con quái thú trên tay, nó òa lên một tiếng sung sướng rồi quay đầu cảm ơn ba của nó. Ngồi chơi được một lúc, Phong đứng lên quay về phòng. Vừa đi, nó vừa xăm soi con quái thú. Thỉnh thoảng vợ chồng Đông còn nghe tiếng cười khúc khích ở trong phòng vọng ra nữa. Cảm thấy con trai thích thú với món quà của mình, Đông tự tin trò chuyện với vợ và hẹn tối nay sẽ đưa hai mẹ con đi ăn uống, dạo chơi một vòng cho có không khí lễ hội Giáng sinh. Sáng hôm sau, khi Đông đang thay đồ ở trong nhà tắm chuẩn bị đi làm, thì Hiền vội vã chạy lại gõ cửa với vẻ mặt lo lắng. Anh thoáng có chút khó chịu vì không biết có chuyện gì mà vợ mình lại thúc giục như vậy. Đoạn anh mở cửa ra định cất tiếng trách móc thì chợt anh khựng lại, đôi chân mày nhíu lại vì khó hiểu khi thấy sắc mặt Hiền tái xanh, giọng nói ngập ngừng. Anh ngơ ngác hỏi: "Ủa, em bị làm sao vậy? Sao mặt mũi xanh mướt thế kia?" "Anh ơi, anh thử lên kêu thằng Phong dậy đi học xem. Em gọi quài mà nó không có chịu mở cửa gì hết à? Không biết nó có bị làm sao không nữa?" Đồng hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại, thì cô quả quyết nói không nghe tiếng thằng Phong ở trong phòng. Sau đó, cả hai vợ chồng kéo nhau đi lên lầu hướng đến căn phòng của đứa con trai. Ngay lúc này, anh ung dung đưa tay vặn cái chốt, thì đột nhiên cánh cửa bật mở ra. Trong phòng không bật đèn cũng không có ánh nắng chiếu rọi. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn vào thì đã thấy thằng Phong đang ngồi trên giường, xoay lưng về phía hai người, miệng nói thè thé với cái món đồ chơi đối diện. Đồng không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của nó, chỉ buột miệng nói qua loa cho xong chuyện. "Nè Phong, sắp tới giờ đi học rồi đó con, đi đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi ba chở đi nè." Một giọng nói người đàn bà phát ra ở trong phòng làm cho anh có chút giật mình, giáo giác nhìn xung quanh theo quán tính. "Kệ em mới nói chuyện với anh phải không?" "Hả? Em đâu có nói gì đâu." Đồng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quên đi cái tiếng đáp vừa rồi vì cứ ngỡ là mình nghe lầm mà thôi. Thằng Phong lúc này lê xuống giường, xỏ dép đi ra khỏi phòng, miệng nói thoai thoải không có dấu hiệu gì bất thường cả. Hiền thở phào nắm tay dắt nó đi xuống dưới nhà, còn Đông thì cũng trở về phòng chuẩn bị vài món vật dụng để đi làm. Tối hôm đó Đông đang ngủ say thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động ở dưới nhà. Anh ngẫm nghĩ một lúc thì đoán chừng có thể là tên trộm lẻn vào nhà định ăn cắp đồ đạc. Anh bước đi chậm rãi đến bên hông tủ đồ, lấy ra trong góc cái cây ba ton mà ngày trước anh làm dân quân rồi lẻn đem về nhà. Vừa xuống hết cầu thang thì tiếng động mỗi lúc rõ ràng hơn phát ra ở phía sau gian bếp. Lúc này Đông hồi hộp tiến vào bếp thì ngạc nhiên thấy có cái bóng đen đang ngồi thủ lù cạnh tủ thức ăn. Thứ anh thấy nó giống hệt như cái bóng hôm trước ở ngay ngã ba đường sau gốc cây bàng. Quả đây, anh đinh ninh nó chắc chắn là tên trộm rồi. Không nói không rằng, anh liền hùng hổ bước nhanh đến phía sau cái bóng đen, định giơ cây lên tận cho nó một trận vì cái tội lẻn vào nhà anh định ăn cắp. Ngay khi anh chỉ còn cách bóng đen ấy chừng ba thước thì bất thình lình nó xoay ngược đầu lại nhìn anh chằm chằm. Dưới ánh trăng đêm soi sáng qua ô cửa sổ, một gương mặt cháy xém kinh dị đầy máu, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Miệng nó nhai nhồm nhoàm cái con gà sống bị cắn nham nhở. Máu từ con gà tanh nồng nhũ nhão từng cái giọt xuống dưới sàn. Anh hoảng hồn té nhào ra sau, tim như ngừng đập, cổ họng cứng đờ tựa có ai đó bóp chặt không cho anh la lên vậy. Cái bóng đen ấy với gương mặt đầy máu từ từ đứng lên tiến lại gần, toàn thân tỏa ra cái thứ mùi khen khét đến ghê tởm, thấy anh sợ hãi, nó nở nụ cười dị hợm, phát ra thứ âm thanh đến ám ảnh. Trong cơn tuyệt vọng, vì nghĩ nó sẽ làm hại mình, anh dùng hết bình sinh nhắm mắt lại để không phải thấy cái hình ảnh đáng sợ ấy. Tâm trí anh lúc này chỉ tụng câu kinh của đạo công giáo. Phải mất khá lâu anh không còn ngửi thấy cái mùi kinh tởm ấy nữa. Cơ thể anh bắt đầu nhẹ nhàng trở lại. Đoạn anh yên tâm mở mắt ra nhìn, thì ngay lập tức cái bóng đen ấy nhảy chồm lên người anh, làm cho anh hoảng hốt thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Ở bên cạnh, Hiền cũng vừa bị đánh thức bởi tiếng la của chồng. Cô khó chịu ra mặt, gằn giọng nói: "Trời ơi, mới sáng sớm anh làm cái gì mà la ó lên dữ vậy? Hàng xóm người ta chửi cho bây giờ." Mặc cho cô trách móc đủ điều, Đồng vẫn ngồi im, nét mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Thấy chồng không có phản ứng gì sau câu nói của mình, cô chớp mắt đưa tay vỗ mạnh lên vai anh, rồi nói lại: "Nè, anh không sao chứ? Có nghe tôi nói gì không vậy?" Khi này anh mới hoàn hồn trở lại, đưa tay quẹt mồ hôi đầm đìa trên trán rồi quay sang nhìn vợ đáp: "Anh không sao. Mơ thôi, chỉ là mơ thôi." Hiền nghe vậy thì cằn nhằn thêm 2-3 câu nữa rồi lặng lặng lê xuống giường đi vệ sinh. Còn lại một mình trong phòng, Đồng mệt mỏi đứng lên bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn bên ngoài. Thấy trời vẫn còn tối, hai bên đường không có bóng dáng người qua lại. Ngay khi định kéo rèm quay lại giường ngủ, thì bất giác ánh mắt anh vô tình nhìn thấy ở trước nhà, sau bức tường rào lấp ló một cái đầu đen ngòm, không trông rõ mặt. Ngỡ là mình quáng gà, anh liền dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ, thì rõ ràng cái thứ ấy vẫn còn nằm ở đó. Dường như biết anh đã phát hiện ra, cái thứ ấy bắt đầu dịch chuyển qua lại như đang trêu người anh. Rùng mình hoảng sợ, Đồng nhanh tay kéo rèm lại nhảy vọt lên giường. Tay anh lần mò trong tủ gỗ, lấy ra sâu chuỗi hạt, rồi nhắm mắt niệm câu kinh liên hồi. Đến khi Hiền quay trở lại phòng, thì đã thấy anh ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng thì Đông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la thất thanh của vợ. Anh lật đật chạy qua phòng bên cạnh thì đã thấy Hiền đang ôm thằng Phong khóc thút thít. Sau khi hỏi han và kiểm tra thì anh mới biết là thằng Phong đột nhiên sốt cao, miệng sùi bọt mép, tay chân co giật như người bị động kinh. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, anh liền gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện để cứu chữa. Tuy nhiên, khi vợ chồng anh vừa đưa nó vào bệnh viện thì bất ngờ thay nó chợt tỉnh lại, da rẻ hồng hào như chưa có chuyện gì xảy ra. "Ba má ơi, đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây thế này?" Cả hai vợ chồng vừa mừng vừa lo, đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, không biết giải thích như thế nào. Bác sĩ cũng đã thăm khám kiểm tra sức khỏe thì thấy nó vẫn bình thường, chỉ căn dặn một vài điều rồi cho cả gia đình trở về nhà. Nhưng rồi chỉ sau vài ngày trôi qua một cách yên bình, cho đến buổi trưa nọ, thằng Phong đột nhiên la hét ở trong phòng rồi ngã lăn quay bất tỉnh đi. Trên tay nó vẫn còn đang cầm con quái thú đồ chơi bị xé rách nham nhở. Kể từ khi ở bệnh viện trở về, thằng Phong đột nhiên trở nên trầm tính hẳn, thỉnh thoảng còn cáu gắt giận dữ vô cớ khi bị ép đi học và cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài ngoại trừ cha mẹ của nó. Cả ông bà nội ngoại và bà con biết tin cũng đến an ủi động viên hai người cố gắng lo cho con, vì dù sao đi nữa chuyện cũng đã rồi. Cho đến một đêm nọ, Đồng đang thiêu thiêu ngủ thì chợt thấy mắc tiểu, liền ngồi dậy mở cửa xuống nhà đi vệ sinh. Hơn 10 phút sau quay lên lầu, vừa đi ngang phòng của đứa con trai thì anh bỗng nghe thấy bên trong có tiếng cười khúc khích. Quá tò mò vì không biết đang đêm hôm con mình đang làm gì và cười nói với ai như vậy. Ngẫm nghĩ vài giây, anh quyết định mở cửa phòng bước vào kiểm tra. Vừa bật công tắc đèn lên thì bất ngờ anh giật mình khi thấy thằng con đang ngồi xổm trên giường, đưa ánh mắt sáng hoắc như bóng đèn pha nhìn mình tựa chờ đợi. "Phong, con làm gì vậy? Sao không đi ngủ đi? Con làm ba giật mình có biết chưa?" Nghe thấy anh hỏi, nhưng nó cứ ngồi im không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười mà thôi. Đồng chép miệng rồi ung dung bước đến bên giường định kéo nó nằm xuống, thì lúc này đây, thằng Phong chợt nhếch miệng cười khẩy một cái rồi cất lên giọng nói ồm ồm của người đàn bà đến lạnh người: "Tao không ngủ, mày định làm gì tao?" Anh hoảng hốt chợt đứng khựng lại bất động vài giây, khi nghe thấy câu nói ấy xuất phát từ miệng của đứa con trai chỉ mới 10 tuổi. Sau khi định thần trở lại vì nghĩ do mình tưởng tượng mà thôi, Đoạn anh hồi hộp hỏi lại. Nè Phong, con vừa mới nói gì đó? Nói lại cho ba nghe xem nào. Bộ mày không nhận ra con mày nữa hả? Không, không. Ở phòng bên cạnh, Hiền nghe tiếng la của chồng thì giật mình tỉnh giấc. Đến khi cô chạy qua thì thảng thốt trông thấy anh đang nắm lấy cổ áo đứa con xách lên, miệng quát lớn. Mày là ai? Mày không phải con của tao. Mày nói đi. Hiền thấy vậy thì ngay lập tức chạy đến đẩy mạnh chồng ra, rồi ôm chầm lấy đứa con trong cơn hoảng hốt. Thằng Phong khi này đột nhiên bật khóc, nó sợ hãi choàng tay ôm lấy cổ mẹ rồi nói. Má ơi, ba. Hiền vừa nghe vừa đưa tay xoa đầu nó rồi nhìn sang chồng hờn trách. Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên rồi hả? Đồng nghe vậy thì hoang mang, miệng u ớ không biết giải thích với vợ như thế nào về những lời mà thằng Phong vừa mới nói ban nãy. Thấy sắc mặt chồng tái mét đứng lặng yên tại chỗ, không chờ cho anh có phản ứng gì, Hiền vùng vằng bế đứa con, đi một mạch qua phòng của mình đóng sầm cửa, khóa chốt kỹ càng vì sợ anh quấy rầy hai mẹ con. Phải mất một lúc lâu Đồng mới bình tâm trở lại. Anh mệt mỏi ngồi xuống cái giường nhỏ bé của đứa con trai, hai tay vò đầu bứt tóc suy nghĩ về cái chuyện vừa nãy. Bỗng dưng bóng đèn trong phòng chập chờn liên tục, vài giây sau thì nó tắt ngúm đi. Không gian lúc này bao trùm một màu đen đặc. Đồng chưa kịp định hình thì chợt anh nghe thấy có tiếng cười the thé vang lên trong căn phòng. Anh hoang mang nhìn xung quanh tìm xem giọng cười ấy phát ra từ đâu. Thì vô tình đôi mắt anh khựng lại ở ngay con quái thú đồ chơi đặt trên kệ giường. Trong đêm tối thanh vắng, nó nhìn thẳng về phía anh với cặp mắt xanh chảnh lấp lánh như ánh đèn pha. Đồng lúc này hoảng hốt đứng bật dậy, từ từ lùi về sau định bỏ chạy đi. Như biết được ý định của anh, cánh cửa đang mở bỗng dưng đóng sầm lại, phát ra âm thanh rất lớn làm cho Hiền ở bên kia phòng giật mình, ngẩng đầu lên rồi gắt gỏng. Anh Đông, anh thôi đi, để yên cho tôi với con ngủ có được không? Ngay khi câu nói vừa dứt thì lập tức cô nghe tiếng của chồng hét lên thất thanh để sợ hãi. Hiền nghe vậy thì lập tức chạy sang với nét mặt khó chịu. Cô không biết anh đang gặp vấn đề gì mà có những hành động như vậy. Vừa mở cửa bật công tắc đèn lên thì cô thấy chồng đứng dựa lưng vào tường, một tay che mặt, tay còn lại thì quờ quạng như đang xua đuổi một ai đó. Biến đi, mày biến khỏi mắt tao. Biến đi, biến đi. Thấy chồng có vẻ hoảng loạn, Hiền hoang mang bước nhanh đến, ra sức trấn an tinh thần cho chồng. Phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh trở lại, ngồi xuống đất thở hổn hển vì sợ. Khi thấy không có bóng dáng ai trong phòng nữa, lúc này anh mới thủ thỉ nói với vợ. Kể qua em ơi, nó vừa mới hiện ra nhát anh suýt chết ngất đi rồi. Nhà mình có ma em ơi. Anh có bị điên không vậy? Nhà ở biết bao lâu rồi, ma quỷ nào ở đây hả? Anh thôi đi nha. Thiệt, anh nói thiệt mà, em tin anh đi. Nói đoạn, Đồng từ từ đứng lên bước lại bên giường, định chỉ cho cô xem con quái thú đồ chơi của thằng Phong, thì bất ngờ thay, nó không còn ở đó nữa. Anh đứng sững người liếc nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng tìm kiếm cái món đồ chơi ấy, nhưng nó đã mất dạng. Đồng khi này chẳng màng quan tâm đến nó nữa, nên lập tức thuật lại cho vợ nghe sự việc từ đầu đến cuối, về những hiện tượng mình đã thấy. Hiền nghe xong thì sững sờ lắm, xen lẫn một chút hậm hực, vì cô không nghĩ rằng cái lý do anh đưa ra nó quả thật vô lý, cứ như ở trong phim vậy. Anh nghĩ em tin mấy cái chuyện đó sao? Em có nghe thấy con nó nói gì lạ đâu. Thì đó, mà quỷ nó nói làm sao nghe được. Rõ ràng nó nói với anh như vậy thiệt mà. Em tin anh đi. Hiền nghe đến đây thì không nói gì nữa, lặng lặng quay trở về phòng với thằng Phong. Đồng sau khi kể xong câu chuyện thì anh cũng không còn can đảm ngồi lại trong phòng nữa, vội vàng đi nhanh xuống dưới nhà, đến bộ ghế salon ngủ một giấc cho đỡ mệt, vì bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Từ đó trở đi, vợ chồng Đông bắt đầu để ý đến biểu hiện của đứa con trai. Dần dần Hiền cũng bắt đầu tin những lời chồng đã nói, là vì có một hôm cô bưng mâm cháo lên phòng cho con ăn, Bởi từ sau cái lần nó từ bệnh viện trở về, ngày ngày chỉ muốn ăn uống một mình ở trong phòng, mặc cho vợ chồng cô hết lời dụ ngọt, hứa hẹn đủ điều, nhưng thằng Phong cương quyết không chịu ngồi ăn chung với hai người. Phong, mở cửa cho má con ơi, má đem cháo gà lên rồi nè Phong. Hơn 5 phút sau thì cánh cửa phòng mới mở tung ra. Cô mỉm cười lách người bước vào, định lên tiếng hỏi, thì lạ thay, thằng Phong đã biến đi đâu mất dạng. Cô hoang mang đặt mâm cháo xuống bàn, tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thấy nó đâu. Trong cơn hoảng hốt, cô bước đến bên cửa sổ theo quán tính, đưa mắt nhìn xuống dưới sân nhỏ hẹp. Thì Hiền bỗng giật mình khi thấy nó đang đứng ngay dưới sân, ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm. Hiền dụi mắt nhìn lại lần nữa, thì không thấy nó ở đó nữa. Sợ là thằng con nghịch ngợm lén trốn ra ngoài đùa giỡn, cô lập tức chạy thục mạng xuống dưới nhà, định mắng cho nó một trận. Nhưng lại một lần nữa không thấy bóng dáng thằng Phong đâu. Như có một lực vô hình nào đó thôi thúc, cô ngẩng đầu nhìn lên căn phòng của con, thì lúc này cô thảng thốt khi thấy nó nghiêng đầu sau ô cửa sổ, nhìn xuống vị trí cô đang đứng. Không nói không rằng, Hiền nhanh chân chạy lên phòng, thì mới thấy nó đang ngồi yên vị trên ghế ăn cháo một cách tự nhiên. Cô hồi hộp tiến lại chỗ nó, rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Phong, mấy nãy con chạy đi đâu vậy? Sao má không thấy con trong phòng? Thằng Phong nghe đến đây thì chợt khựng lại. Nó chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, xen lẫn một chút bí hiểm, rồi đáp với giọng bình thường của một đứa trẻ. Con ở trong phòng nãy giờ mà, có đi đâu đâu. Hiền có chút rùng mình khi nhìn vào cặp mắt của nó. Nghe câu trả lời vậy, cô khẽ mỉm cười ậm ừ cho qua câu chuyện. Căn dặn vài câu rồi xoay người đi nhanh xuống dưới nhà. Trước khi giúp nó đóng cửa phòng, cô thoáng nghe thấy có tiếng cười khúc khích của người đàn bà vang lên đâu đó ngay bên tai. Hiền giật mình đảo mắt nhìn quanh hành lang thì không thấy có bóng dáng ai ở đây cả. Cô nhanh chân đi xuống nhà, bước ra phòng khách, bật tivi lên xem cho bớt hoang mang, vì không muốn tâm trí mình vướng bận sự lạ. Và cô cũng không kể lại cho chồng nghe, vì dù sao đi nữa, cô nghĩ đó cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cho đến một tuần sau, buổi chiều hôm ấy khi Hiền đang nấu ăn ở trong bếp, thì đột ngột thằng Phong chạy vào, níu lấy cánh tay cô rồi ngây thơ nói. Má ơi, ở trong phòng con có cái bà kia kỳ lắm má. Cô có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên thấy nó chủ động nói chuyện với mình. Chốc chốc cô bỗng quên đi cái cảm giác rợn rợn từ cái lần nhìn vào ánh mắt nó. Chợt cô cất tiếng hỏi lại. Hả? Con nói bà nào ở trong phòng con? Trong nhà chỉ có ba má thôi mà. Dạ, cái bà đó kỳ lắm. Bà mặc áo đỏ biết bay, cái đầu của bà màu đen còn xoay lòng vòng nữa đó má. Hiện nghe đến đây thì cảm thấy ngờ ngờ, vì cô vẫn không tin rằng trong nhà mình đang có một âm quỷ đang âm thầm theo dõi gia đình mình. Tuy vậy cô cũng tự trấn an bản thân mình và cho con. Cô liền nói đùa sang chuyện khác, nhưng rồi đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở trên lầu. Âm thanh phát ra to và rõ, như thể nó muốn cho cô nghe vậy. Hiền giật mình đưa tay kéo thằng Phong đứng phía sau lưng, tay chụp lấy con dao để phòng thân. Đứng tần ngần một lúc, cô mới quyết định đi lên kiểm tra xem cái người đàn bà mà con mình nói đến là ai, người hay ma. Mặc dù tâm trí cô không hề muốn làm vậy. Ngay khi Hiền bước đến bên cầu thang thì từ trước nhà Đông mở cửa đi vào. Thấy vợ cứ đứng chết lặng tại chỗ, anh mới thắc mắc hỏi. Ủa, em sao vậy? Tự nhiên đứng ngay cầu thang cầm con dao thấy ghê làm gì đó? Nghe tiếng chồng hỏi, cô bứt con dao xuống đất nhanh chân chạy lại bên anh, rồi chỉ tay lên lầu giải thích. Anh ơi, hình như trong nhà mình có người lẻn vào, em vừa mới nghe có tiếng chân ở trên đó đó. Đồng thấy vậy thì để túi xách xuống đất, anh chạy nhanh lại cầu thang nhặt con dao lên, rồi ra hiệu cho vợ đứng yên ở ngay ngoài cửa chờ mình. Cô gật đầu hiểu ý, liền chạy vào bếp kéo thằng Phong ra chờ đợi. Cảm thấy yên tâm, anh hồi hộp đi lên lầu kiểm tra xung quanh thì chẳng thấy có bóng người nào cả. Ngay khi vừa định quay xuống nhà thì bất thình lình anh thấy ngay căn phòng của đứa con trai. Con quái thú đồ chơi lại một lần nữa xuất hiện, kể từ lần cuối anh thấy nó cách đây một tuần. Lần này nó di chuyển từ trong cánh cửa ra ngoài hành lang. Dưới ánh sáng bóng đèn neon, anh thấy rõ đúng là quái thú đồ chơi mà anh đã tặng cho con trai nhân dịp Giáng sinh. Chẳng hiểu tại sao giờ nó xuất hiện lại có thể tự di chuyển như vậy được. Không chờ cho Đông có phản ứng gì, thứ đồ chơi ma quái ấy bỗng nhiên bật cười lanh lảnh, đôi mắt xanh lè cất cái giọng ồm ồm, nghe đến lạnh cả người. Gia đình mày theo tao đi, tới chỗ này vui lắm nè, ở trên này khổ lắm. Nói đến đây, đột nhiên bóng đèn trên trần chớp tắt liên tục. Từ sau lưng món đồ chơi ma quái ấy thoát ẩn thoát hiện. Hiện ra cái bóng dáng của một người đàn bà, chỉ có một chân. Toàn thân cùng gương mặt bị cháy xém biến dạng. Ghê rợn hơn nữa là bà ta chỉ có một con mắt xanh lẻ, nổi đầy gân xanh, trông kinh dị vô cùng. Đồng khi này cơ thể cứng đờ, đôi chân như bị đóng đinh dưới sàn không nhấc lên được. Chứng kiến tường tận cái nhân ảnh khủng khiếp ấy, anh chỉ còn biết nhắm mắt lại niệm câu kinh biên đạo của mình. Thế nhưng không như lần trước, lúc này bà ta lướt từ từ đến gần anh, bật cười ghê rợn rồi nói xen lẫn vào trong tiếng gió. Kinh chú nó không cứu được mày đâu. Khi này cái tiếng cười giòn tan, nhân ảnh gớm ghiếc sắp tiến sát đến chỗ anh. Đồng đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, dùng hết sức bình sinh vẫy vùng mới thoát khỏi được cái cảm giác tê cứng đôi chân. Anh phóng thẳng con dao xuyên qua người bà ta rồi lập tức bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy xuống dưới nhà, anh sợ hãi thúc giục vợ. Chạy, chạy ra ngoài đi em, nhanh lên. Nghe động, một vài người khách bộ hành đi ngang, nhìn hai vợ chồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ tò mò chạy lại hóng chuyện, hỏi thăm tận tình. Đồng lúc này sợ đến nỗi không dám đưa mắt nhìn vào căn nhà, hơi thở ngắt quãng như sắp đứt hơi. Hiện ngồi bên cạnh, một tay vuốt lấy vai chồng trấn an, tay còn lại ôm lấy hông thằng Phong hoang mang hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sao thấy anh sợ hãi dữ vậy? Anh Đồng miệng thở gấp gáp, đưa mắt nhìn vợ và mọi người đứng vây quanh rồi trả lời. Có mà đó, ghê lắm, nó mới xí theo tội trong nhà ra nè. Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại, nhưng anh không đáp, chỉ gật đầu xác nhận rồi xoay người chỉ tay lên tầng lầu tối mịt không một ánh đèn. Ai nấy đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn, thì lúc này có người ngạc nhiên khi nhìn thấy sau ô cửa sổ mở đục, có một bóng người đen ngòm in hẳn lên tấm kính, như đang nhìn xuống chỗ họ vậy. Nhưng cũng có người không thấy được gì ngoài ánh chiều tà dần buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm kéo đến. Phải mất một lúc lâu để trấn tĩnh lại được, cả hai vợ chồng cũng không dám ở lại trong nhà nữa, mà lập tức lấy xe chạy qua nhà ông bà Tuyền, tức ông bà nội của Phong, để ngủ tạm đêm nay, mai rồi tính tiếp. Trên đường đi, tình cờ ở phía trước có một sư thầy đang đi khuất thực hướng ngược lại. Đang bước chậm rãi thì từ đâu có một cơn gió lớn nổi lên, thổi bay chiếc mũ trên đầu sư thầy, lướt xuống ngay đường xe chạy của vợ chồng Đông. Theo quán tính, anh liền bóp thắng giảm tốc độ lại. Bánh xe trước dừng đúng ngay cạnh chiếc mũ dưới đất. Do đã quan sát từ trước nên Hiền tốt bụng trèo xuống nhặt chiếc mũ lên đưa lại cho sư thầy. Tiện tay cô cũng lấy trong túi ra một tờ tiền để vào trong bát. Ngay sau câu cảm ơn của sư thầy thì đột nhiên sư nhìn chằm chằm thằng Phong đang ngồi thất thần ở sau lưng Đông. Hiền tinh mắt nhận ra sư đang chú ý đến con mình một cách khó hiểu. Chợt cô nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi. Thưa thầy, có gì không hả thầy? Xin lỗi cô, tại tôi thấy đứa nhỏ mặt mũi sáng sủa thông minh quá. Nó bao nhiêu tuổi rồi cô? Hiền cũng định trả lời, nhưng ngay lập tức tiếng của Đông cất lên, dục cô leo lên xe đi nhanh về nhà. Vì trên trời đột nhiên chuyển mưa, mây đen bất ngờ kéo đến ùn ùn. Về đến nơi, vợ chồng Đông giấu kín cái chuyện xảy ra ở bên nhà của mình, không kể cho ông bà Tuyền biết, vì sợ hai người lo lắng. Trước đây cũng có không ít lần vợ chồng anh qua thăm nhà cha mẹ rồi ngủ lại một đêm, nên lần này ông bà Tuyền cũng không nghi ngờ gì. Nè Phong, tối nay qua phòng ngủ với bà nội nha. Lại đây bà có mua bánh tai heo con thích nè. Vừa nói, bà vừa nắm tay dẫn nó ra sau nhà để lấy bánh. Còn lại vợ chồng Đông với ông Tuyền ngồi trước phòng khách trò chuyện cùng nhau. Chợt ông Tuyền sực nhớ ra thắc mắc hỏi. Ủa? Mới bữa trước vợ chồng bay nói không ngủ lại, sao giờ tự nhiên chạy qua đây đòi ngủ lại là sao? Hai vợ chồng vợ mỉm cười nhìn nhau gật đầu như ra hiểu. Hiền vui vẻ rót thêm trà cho ông rồi điềm tĩnh đáp. Dạ, Tại bữa nay thằng Phong nó hứng lên đòi con dẫn qua nhà ba má ngủ thì mới chịu đó. Với ngày mai anh Đông được nghỉ phép nên tụi con mới cho nó qua đó chứ. Ông Tuyển nghe vậy thì cũng khẽ cười ậm ừ, không thắc mắc nữa. Cả ba người liền mở tivi lên xem thời sự, trò chuyện qua loa, mãi đến gần 9 giờ tối mới đi ngủ. Đêm hôm đó, bà Tuyển đang ngủ say thì bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Bà nằm yên trên giường, nhắm mắt lại cố ru mình ngủ. Thì lúc này, bà cảm giác khó chịu như có ai đó lén nhìn mình. Theo phản xạ, bà xoay người vào tường mở mắt ra nhìn, thì bất ngờ hết hồn khi thấy thằng Phong đang ngồi tựa lưng vào tường, mở trừng đôi mắt nhìn mình. Bà Tuyền hồi hộp ngồi dậy, một tay vuốt ngực tự trấn an rồi hỏi. Phong, tự nhiên con nhìn bà ghê vậy. Sao ngồi đó không ngủ đi con, trời còn tối lắm. Mặc cho bà hết nói nhỏ nhẹ đến cáu gắt, nhưng nó vẫn ngồi chết chân tại chỗ không hề có phản ứng gì. Ngay khi bà Tuyền cầm cây roi mây lên định dọa đánh, thì đột nhiên nó nở nụ cười quái dị, rồi cất cái giọng ồm ồm trả lời. Tao không phải là cháu của mày. Thằng nhóc đó sắp đi theo tao rồi, mày biết không? Mày xem kìa. Vừa nói, nó vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Bà Tuyển khi ấy như người bị thôi miên, cũng quay đầu nhìn theo. Thì lập tức bà thảng thốt, miệng á khẩu không kêu lên được. Là vì ở bên ngoài sân tăm tối, bà thấy một bóng trắng của đứa nhỏ có gương mặt giống hệt như thằng Phong đang đứng nhìn mình. Sau vài giây thì bà quay lại nhìn, bất ngờ thấy thằng Phong hiện tại đang ngủ say trên giường, tay ôm gối, hơi thở vẫn đều đặn. Hoảng hốt, bà sợ hãi lê xuống giường, chạy lại đến chỗ chồng đang ngủ trên ghế bố, lay vai rồi nói. Ông ơi, dậy dậy đi ông, có chuyện không ổn rồi. Bị đánh thức bất ngờ, ông Tuyển nhíu mày khó chịu, lồm cồm tung mền ngồi dậy gắt gỏng. Trời ơi, cái gì vậy bà? Đang ngủ tự nhiên kêu réo cái gì? Ông ơi, thằng Phong, nó vừa mới nói chuyện với tôi, giọng nó nghe ghê lắm ông ơi, giống như ma vậy đó. Hả? Bà có điên không? Nó là cháu của mình sao nó kỳ vậy? Vợ chồng thằng Đông nghe được thì có không có hay đâu nghe. Thôi đi ngủ đi, đừng có nói mớ lung tung nữa. Nói đến đây, ông mệt mỏi nằm xuống trở lại, đắp mền che từ chân đến vai vì lạnh. Bà Tuyền gọi chồng thêm lần nữa để qua xem thằng Phong như thế nào. Nhưng ông Tuyền cắt ngang lời của vợ rồi che kín hết mặt, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Bà thở dài hoang mang nhìn đứa cháu đang ngủ say trên giường mà không khỏi rùng mình. Vì bà tin chắc rằng cái hình ảnh vừa rồi là thật chứ không phải là ảo giác. Bởi lẽ hơn 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mà bà thấy sự lạ như vậy. Tức thì bà rón rén bước lại bên tủ quần áo, lấy cỗ tràng hạt đeo lên. Miệng niệm câu kinh hơn 10 phút mới bình tâm được đôi chút. Tuy vậy, bà vẫn đeo chuỗi hạt trên cổ bước chậm rãi lại giường nằm xuống. Một tiếng, hai tiếng trôi qua không có chuyện lạ gì xảy ra cả. Bà Tuyển lúc này mệt mỏi, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên cho đến sáng. Ngày hôm sau, lợi dụng chồng chơi đùa với thằng Phong ở sau nhà, bà liền đem sự lạ đêm qua kể lại cho vợ chồng Đông nghe. Hai người nghe xong thì mặt mày tái xanh vì không nghĩ rằng con của mình có thể đang bị ám. Dù rằng lúc trước anh cũng gặp hiện tượng giống hệt mẹ mình khi nghe những lời của đứa con, nhưng vì anh cố gắng nghĩ về hướng tích cực, không muốn tin đó là sự thật. Chợt anh cất tiếng thanh minh cho con. Má ơi, chắc má nằm mơ sao đó. Sao thằng Phong nó lại như vậy được? Không phải như má thấy đâu. Sao lại không phải? Lúc đó rõ ràng má đã thức rồi. Tao còn chạy lại gọi ba mày nữa kìa, nhưng ông có chịu tin tao đâu. Thôi, cái kiểu này chắc phải đi hỏi cha mới biết được mày ơi. Hồi hôm tao sợ quá ngủ có thẳng giấc được đâu. Nói đến đây, không chờ cho vợ chồng Đông có ý kiến gì, bà nhanh nhậu dục Hiền chở mình đến nhà thờ ở ngoài đầu đường lớn, cách đó hai cái ngã ba. Còn Đông thì được mẹ căn dặn ở lại trông chừng nhà và canh giữ thằng Phong cẩn thận vì sợ nó lén chạy ra ngoài đường. Đến quá trưa thì hai mẹ con quay về, trên tay bà còn cầm theo một chai thủy tinh chứa nước thánh để trừ tà. Ông Tuyền thấy vợ và con dâu trở về thì thắc mắc hỏi đi hỏi lại, nhưng do đã có lời căn dặn của bà từ trước, Hiền ung dung đáp. Dạ, con chở má qua nhà dì Bảy để mần chút chuyện nên về trễ đó ba. Dạ thôi, để con đi vào bếp nấu cơm liền ạ. Thằng Phong đứng tần ngần ngay lối đi giữa nhà, ánh mắt lấm lét nhìn ra ngoài như đề phòng chuyện gì đó. Hiền bước vào thấy nó đứng lặng tại chỗ, cô thoáng rùng mình, là bởi cơ thể nó đang tỏa ra cái luồng khí lạnh toát như ngâm nước đá. Bất giác, cô nhớ đến lời can dặn của cha xứ rằng: đừng chú ý đến nó nhiều quá, cứ vờ như là mình không biết không thấy gì đi. Chờ tôi đến nhà kiểm tra xem sao rồi mới biết được sự tình nó như thế nào. Ngay khi Hiền vừa đi ngang qua nó một đoạn, thì bất ngờ cô có giọng nói ồm ồm của người đàn bà vang lên rõ ràng. Má! Hiền giật mình, từ từ xoay đầu lại nhìn, thì thấy thằng Phong đang đứng mỉm cười, nét mặt có chút âm u quái dị. Cô cố gắng giữ lấy bình tĩnh, vờ đáp qua loa cho xong chuyện rồi nhanh chân bước đi ra sau bếp. Đến hơn 5 giờ chiều, thì cha xứ tên là Văn đến nhà. Do ông bà Tuyền là người sùng đạo, lại là người quen, nên khi gặp cha thì hai người niềm nở tiếp đón. Ông Văn vui vẻ đáp lễ xong thì bước vội vào nhà, vừa gặp thằng Phong đứng lấp ló sau nhà. Ông ung dung bước đến bổng nó lên hỏi thăm này nọ, thì bất ngờ nó mỉm cười, kê đầu sát bên tai ông, nói một điều gì đó khiến cho ông rùng mình lạnh toát xương sống. Đoạn ông lấy ra một viên kẹo ngậm, đưa cho nó rồi ra hiệu cho mọi người đứng bên ngoài. Thấy thằng Phong thích thú với cây kẹo ngậm, ông Văn để nó ở sau nhà, bước trở ra ngoài rồi nói với mọi người với khí sắc hoang mang: cho phép tôi được hỏi thẳng, anh chị với hai cháu đây ai đã dạy nó mấy cái câu nói đó vậy? Tôi thật không tin những gì tôi vừa mới nghe từ chính một đứa bé nói ra từ miệng của nó đó. Ông bà Tuyền và vợ chồng Đông ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ông Văn đang ám chỉ điều gì. Chợt ông Tuyền bước đến nghiêng đầu vào sau nhà, nhìn thẳng Phong rồi lại quay đầu thắc mắc hỏi: ơ, anh hỏi vậy là sao? Bộ nó nói bậy với anh à? Không phải. Những câu mà nó nói đó chỉ có ở trong mấy cái nghi lễ gọi hồn mà thôi, mà không phải câu chú gọi ma bình thường đâu. Nó có thể triệu hồi được cả quỷ sứ nữa đó. Vậy thì nguy hiểm lắm. Kể đến đây, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Bà Tuyền đứng bên cạnh nắm lấy tay con dâu run lẩy bẩy, là vì bà sực nhớ đến cái gương mặt ma quái của thằng Phong đêm qua, khiến bà càng thấy lo sợ. Hiền tinh ý nhận ra sự hoang mang của mẹ, cô ân cần dìu bà đi lại ghế ngồi xuống, nói những lời tốt đẹp nhằm xoa dịu tinh thần cho mẹ chồng. Anh Đông đưa mắt nhìn hai người bước đi, trong lòng suy nghĩ nhiều điều, cũng nơm nớp không kém. Bất giác ông Tuyền cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: nè Đông, cha hỏi gì kìa? Anh thoát giật mình, quay đầu lại nhìn cha mình như chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Nhưng ông Văn lúc này cũng đã bước đến gần anh rồi nói: chú hỏi cái này, có phải thằng bé bị hiện tượng như vậy lâu chưa con? Biết chuyện gì thì hãy kể lại cho chú nghe, để tìm cách giải quyết, nếu chậm trễ thì nguy hiểm lắm. Anh không ngờ câu chuyện này lại phức tạp đến như vậy. Nhưng qua câu nói cùng với biểu hiện gấp gáp của ông Văn, anh thầm hiểu rằng sự việc thật không đơn giản. Đoạn ông Tuyền nói thêm vào, đưa mắt nhìn con gật đầu nhẹ. Bấy giờ, Đồng mới hồi hộp thuật lại đầu đuôi sự việc, từ khi anh nhặt được con quái thú đồ chơi cho đến lúc chạm trán phải người đàn bà quỷ định ám hại mình. Ông Văn vừa lắng tai nghe, vừa trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Sau khi nghe hết câu chuyện, lúc bấy giờ ông cầm ly nước lọc lên, uống một ngụm rồi thở dài khó nhọc nói: sao con có thể tùy tiện lấy món đồ chơi đó như vậy? Nếu chú đoán không lầm, thì rất có thể cái thứ ấy có ma quỷ trú ngụ bên trong, và nó trực chờ cơ hội để bắt hồn người khác. Nào, bây giờ mau dẫn chú đến nhà của con tìm lấy món đồ chơi ấy nhanh lên, sau đó ta tìm cách giải trừ con quỷ này. Đồng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh vâng dạ rồi tức tốc lấy xe chở cha xứ đến nhà của mình. Trước khi đi, ông Văn có để lại một cây thánh giá đã được chỉ chú vào đó đưa cho ông Tuyền, rồi căn dặn khi nào thằng Phong có biểu hiện bất thường thì dùng cây thánh giá để trấn áp, không cho con quỷ có cơ hội gây hại đến gia đình cũng như thân xác của nó. Sau khi đến nhà của Đông thì trời cũng đã chập choạng tối rồi. Anh nhanh nhỏ mở khóa dẫn ông vào trong. Đêm nay, căn phòng bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo khác với cái hình ảnh đẹp đẽ đầy sức sống lúc trước của nó. Này đứng ở đây, Đông sực nhớ đến nhân ảnh kinh dị của người đàn bà quỷ hôm qua. Anh tưởng chừng như mọi thứ vừa mới xảy ra trước mắt mình vậy. Nhất thời, anh không dám bước hẳn vào nhà mà đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào bên trong. Không gian tối đen như mực. Ông Văn tay cầm một cuốn kinh thánh nhỏ, cổ đeo chuỗi hạt, đẩy cửa bước đến thềm. Chợt ông quay lại thấy Đông vẫn chần chừ không tiến, đôi chân mày nhíu lại hẳn lên vết chân chim vì tuổi già. Rồi ông thúc giục: "Kìa Đông, nhanh lên con, sao còn đứng đó?" Giọng nói của ông rõ ràng vang lên như xoáy vào tai, làm cho anh như vớt vát được chút can đảm. Nghe vậy, anh cũng mạnh dạn bước theo sau lưng ông vào nhà. Bóng đèn vừa mở lên, cả hai nhanh chân đi lên lầu đến phòng của thằng Phong. Ngay khi đẩy cửa bước vào thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt hai người. Ở ngay giữa căn phòng là hình tròn to được vẽ bằng màu sơn màu đỏ. Bên trong còn có thêm hình vẽ một ngôi sao. Mỗi điểm giao nhau là một cây nến nhỏ đặt tại đó. Và kỳ quái hơn nữa, con quái thú đồ chơi đột nhiên xuất hiện nằm giữa cái hình vẽ kỳ lạ đó. Ông Văn vừa nhìn lướt qua thì bàng hoàng quay sang nói với Đông: "Trời ơi, đây là nghi thức gọi quỷ lên đấy. Mau xóa hết cái hình vẽ đó đi, rồi lấy cái thứ đồ chơi ấy ra, nhanh lên." Ông vừa dứt câu chưa kịp chạy lại thì bất ngờ bóng đèn trong phòng phát ra tiếng nổ. Năm cây nến đột nhiên bắt lửa sáng rực hẳn lên, soi sáng khắp căn phòng, tạo thành không gian rờn rợn. Cả hai hoang mang nhìn nhau không nói nên lời. Thì một lần nữa hai người giật mình khi nghe thấy một giọng cười ma quái vang lên. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, tựa như vọng về từ cõi âm ti vậy, làm cho Đông kinh hãi tìm muốn ngừng đập. Ông Văn thì bình tĩnh hơn, quay sang lên tiếng trấn an: "Nè con, bình tĩnh lại, từ từ ra khỏi phòng, đừng có la lên nha." Khi này anh chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu nhất nhất làm theo sự sắp đặt của ông. Anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, vì sợ phải đối diện với cái người đàn bà quỷ kia một lần nữa. Ông Văn đưa tay ra hiệu anh lùi về sau, miệng niệm một dòng kinh thánh, ánh mắt láo liền đề phòng xung quanh. Ngay khi hai người gần ra khỏi cửa thì bỗng dưng có một giọng nói kỳ quái cất lên, xé toạc cái không gian yên tĩnh trong nhà: "Tụi bây không phải đến tìm tao hay sao? Giờ lại có ý định bỏ đi hả?" Đồng nghe thấy giọng nói thì giật mình liếc nhìn tứ tung. Ông Văn cũng nghe được thì hồi hộp đáp lại: "Người là ai? Người muốn điều gì với những người trong gia đình này?" Tao muốn. Cả hai lấm lét nhìn quanh thì thảng thốt khi thấy ở ngay bên ngoài vòng tròn lờ mờ xuất hiện bóng hình một người đàn bà kỳ dị đang ngồi xếp bằng, lưng xoay về hướng của hai người. Anh Đông vừa trông thấy thì lập tức sợ hãi, chỉ tay kêu lên: "Là nó! Nó xuất hiện rồi kìa chú ơi!" Ông Văn cũng đã trông thấy người đàn bà trước mặt mình, không hề tỏ vẻ kinh sợ. Bất giác ông chậm chậm bước đến sau lưng bà ta đàm phán, nhưng chưa kịp nói gì thì bất thình lình bà ta bẻ ngoặt đầu lại, đưa gương mặt cháy xém kinh dị nhìn thẳng vào ông rồi gằn giọng nói: "Tao muốn linh hồn của tụi bay." Dứt câu, người đàn bà quỷ đứng phát dậy lao thẳng đến chỗ hai người. Ông Văn đã có sự đề phòng, tay ông cầm chắc lọ nước thánh rắc mạnh vào người con quỷ, làm cho nó kêu thét lên một tiếng vì đau, kèm theo tiếng xì xèo như bọc rát. Lợi dụng thời cơ, cả hai chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Ông Văn liên tục rắc nước thánh khắp cánh cửa ngăn cho nó thoát ra ngoài. Bên trong, người đàn bà quỷ ra sức đập phá cánh cửa, miệng cào thét giận dữ. Ông quay sang nhìn anh Đông rồi hối thúc: "Mau, chạy ra khỏi đây nhanh lên con." Hai người nhanh chóng lấy xe chạy về lại nhà của ông bà Tuyền, vì theo như ông nói trên đường đi cho anh biết rằng con quỷ đó oán khí chồng chất, xem ra ta khó mà trừ được nó đây. "Nếu như chú nói thì con của con biết phải làm sao đây? Nó còn quá nhỏ mà chú." "Con bình tĩnh đi, chú có cách giúp cho thằng bé rồi, nhưng có điều căn nhà kia không ở được nữa đâu, phải bỏ nó thôi con ạ. Bởi vì con quỷ đã xác định căn nhà đó là nơi trú ngụ của nó rồi. Con cũng thấy cái hình vẽ rồi đó. Nó lợi dụng nhập xác thằng bé để bày ra cái nghi lễ gọi hồn ấy. Dám chừng bây giờ căn nhà đó toàn là ma quỷ cả rồi." Đồng nghe xong thì vừa mừng vừa lo. Mừng là vì anh biết ông Văn có cách giúp cho con trai của mình thoát khỏi bị ám. Nhưng anh lại lo vì từ nay hai vợ chồng không còn sinh sống trong căn nhà ấy nữa. Một phần tiếc nuối vì khó khăn lắm vợ chồng anh mới có được căn nhà cho riêng mình, lại ở khu vực yên tĩnh thoáng mát, biết tìm đâu ra giữa cái thành phố ồn ào này. Nếu bây giờ miễn cưỡng bán đi, liệu rằng người chủ sau vào ở có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Trên đường về, anh không ngừng đắn đo suy nghĩ, rất khó để đưa ra quyết định cuối cùng. Về đến nhà, ông Văn nhanh tay lấy trong người ra con quái thú đồ chơi, đưa đến tận tay anh Đông rồi giục. Đây, chú đã lấy được món đồ chơi từ chỗ con quỷ đó rồi. Việc bây giờ của con hãy mau tiêu hủy nó đi, vì hiện tại thằng bé chưa hoàn toàn bị nó chiếm xác đâu. Cái thứ này là vật trung gian để kết nối thằng bé với con quỷ đó. Một khi nó bị hủy rồi, thì coi như sợi dây liên kết linh hồn sẽ biến mất. Thằng bé sẽ mau chóng trở lại bình thường thôi. Đồng cầm quái thú đồ chơi trên tay mà lòng dâng trào nỗi oán hận. Anh đay nghiến, hàm răng cả vào nhau kêu ken két. Theo lời ông, Đồng bóp chặt con quái thú chạy thẳng ra sân sau, chất đầy củi khô và giấy vụn vào trong cái chậu inox. Cẩn thận hơn, anh đưới thêm một ít xăng vào, rồi lập tức châm lửa. Người trong nhà đứng vây quanh đều kinh ngạc khi thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tỏa sáng cả một góc sân. Con quái thú bị lửa thiêu đốt, toàn thân nó giấy rủa, co rúm lại dị hợm vô cùng. Chốc chốc một âm thanh kỳ lạ văng vẳng phát ra, hệt tiếng la hét, nhưng chỉ có ông Văn và Đông là nghe thấy được. Mất một lúc lâu thì con quái thú đồ chơi đã cháy đen, không còn nhìn ra hình dáng gì nữa, chỉ còn lại những đốm sáng lạ chạy dọc quanh cái chậu và tiếng nổ tí tách mà thôi. Mấy ngày sau, ông bà Tuyền và vợ chồng anh Đông được bà Lan hàng xóm mời đi dự đám cưới con trai của bà. Nhưng do lúc đó bà Tuyền cảm thấy trong người không được khỏe, lại thêm thằng Phong, từ sau cái lần nó suýt bị vong người đàn bà quỷ chiếm xác, nay tinh thần đã ổn định trở lại bình thường. Nhưng vì bản tính nó hiếu động, thích hay chạy giỡn lung tung, nên Đông quyết định để nó ở nhà nhờ mẹ anh coi sóc. Bà ơi! Bà Tuyền đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe như có tiếng đứa cháu gọi vọng ra ở sau nhà. Bà loay hoay vặn nhỏ volume rồi đứng lên nghiêng đầu nhìn vào trong. Chốc chốc bà giật mình khi thấy thằng Phong đứng sững tại chỗ sau lối hành lang. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào bà, chỉ tay ra sau nhà rồi nói lại. Bà ơi, có cô kia đứng sau cửa sổ nhìn vô nhà của mình kìa bà. Nhìn cô đó kỳ lắm. Hả? Còn nói ai ở sau nhà của mình? Lúc nãy bà ra khóa cửa có thấy ai đâu. Có mà. Cô đó còn ngoắt tay kêu con ra chơi với cô nữa. Cô đó có nhiều kẹo lắm. Bà Tuyền nghe đến đây thì mặt mày tái mét, bước nhanh đến kéo tay thằng Phong ra trước nhà để nó ngồi xuống ghế được can dặn. Nè, con ngồi ở ngoài này coi tivi với bà nghe. Ai kêu cái gì cũng không được đi theo có biết chưa? Coi chừng ông kẹ ông bắt cóc đó. Thôi, để bà mở phim hoạt hình cho con coi nha. Ngồi đó đi. Cả hai bà cháu ngồi sát vào nhau chăm chú xem tivi, mặc cho cái người phụ nữ mà thằng Phong nói đến là ai. Bà chẳng thèm để ý, vì một phần bà biết chắc là mình đã khóa chốt bên trong rồi. Dù muốn dù không, thì người đó cũng không thể nào có cách đột nhập vào nhà của mình được. Ngồi một lúc suy nghĩ, để yên tâm hơn, bà liền gọi điện thoại cho vợ chồng Đông thông báo. Nhưng gọi mãi mà cả hai không nghe máy. Bà sốt ruột thở dài một cái, miệng cằn nhằn vài câu rồi bước lại ngồi xuống ghế ôm thằng Phong như tự trấn an mình và cho cả nó. Gần 10 giờ tối, bà đang thiêm thiếp thì bất ngờ giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó vừa vỗ lên vai. Cố gắng mở to cặp mắt nhìn lại thì bà vui mừng nhận ra đó là Hiền, con dâu của mình. Ủa, Hiền hả con? Mà ba với chồng con đâu, sao mẹ không thấy? Con về đây một mình hả? Hiền nhìn mẹ chồng nở một nụ cười kỳ dị, rồi kính cẩn đáp với chất giọng trầm đục. Dạ, con hơi mệt, nên ba với chồng bảo con về nhà nghỉ ngơi trước đó má. Thôi, má ngủ sớm đi để con ngồi giữ thằng nhỏ cho, trời cũng tối rồi. Bà Tuyền nhìn lên đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa. Bà chẳng mảy may suy nghĩ, uể oải đứng lên can dặn con dâu một hai câu, rồi thong thả bước vào phòng nghỉ ngơi. Chở cho bà đi khuất rồi, Hiền nhìn xuống ghế thấy thằng Phong mải mê xem tivi mà không để ý đến mình, Cô khom người choàng tay ôm lấy vai nó rồi cười nói. Phong, má về rồi nè con. Đi ra đây chơi với má xíu nghe. Thằng Phong nghe đi chơi thì con mắt liền sáng rực lên. Nó hí hửng ngẩng đầu nhìn cô nói huyên thuyên đủ thứ, rồi cũng tắt tivi đứng lên, nắm lấy tay Hiền. Cô chợt lấy trong người ra một con quái thú đồ chơi, bảo nó cầm chắc trên tay. Hai mẹ con xuất phát, cánh cửa trước lúc này đã mở toang. Vừa ra đến cửa thì bất ngờ tiếng của bà Tuyền ở trong phòng nói vọng ra, làm cho nó giật mình quay đầu lại nhìn. Phong, tắt tivi đi ngủ sớm nha con. Đừng coi nhiều quá biết chưa. Nghe thấy vậy, nó ngây thơ nhìn Hiền như chờ đợi. Cô cũng đưa mắt ra hiệu cho nó. Như bị thế lực vô hình điều khiển, thằng Phong chớp mắt một cái rồi dõng dạc lên tiếng đáp. Dạ, con nghe rồi bà. Hai mẹ con tiếp tục dắt díu nhau ra ngoài. Thằng Phong lúc này có cảm giác mình lướt trên không, chứ không phải bước đi như bình thường nữa. Nó vừa thích thú vừa hồn nhiên nói. Ủa má, mình đang bay có phải không? Gió mát quá ạ. Ờ, con thích không? Một lát nữa má có cái này tặng cho con nữa nè. Bữa nay là chủ nhật, bên ngoài đã vắng bóng người qua lại từ lâu. Mặc dù đây là thành phố, đêm nay sương phủ xuống lạnh lạnh, những ngôi nhà lấp tắt lấp mở đèn mờ ảo, khung cảnh xung quanh ảm đạm vô cùng. Ngay cả tiếng xe cộ chạy trên đường giờ này cũng thưa dần. Hai mẹ con cứ lầm lũi lướt trên không trung không nói tiếng nào. Sau bữa tiệc tùng trở về, ông Tuyền và vợ chồng Đông khỏi cửa. Mãi một lúc lâu thì bà Tuyền mới chạy ra mở. Vừa thấy cô con dâu, bà kinh ngạc thốt lên trước sự ngỡ ngàng của ba người. Ủa Hiền, không phải con đang ở trong nhà với thằng Phong hay sao? Sao giờ ở đây? Con thằng nhỏ đâu? Ông Tuyền nghe thấy vậy thì bình tĩnh đáp lại. Bà nói cái gì vậy? Tôi với vợ chồng thằng Đông đi ăn cưới từ chiều đến giờ mới về tới mà. Con Hiền nào ở nhà với bà? Dạ, bà nói đúng đó má. Con nãy giờ có về nhà đâu. Mà con đâu rồi má? Quỷ thần ơi, nó không có trong nhà rồi Hiền ơi. Bà Tuyền lúc này không còn đứng vững nữa. Bà thét lên một tiếng rồi té khuỵu xuống đất. Vợ chồng Đông và ông Tuyền hoảng hốt đỡ bà ngồi dậy. Thấy mẹ đang ngất xỉu, anh Đông liền gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện chữa trị. Những người hàng xóm gần đó nghe động cũng bật đèn lên chạy ra hóng hớt. Cả khu xóm bị một phen náo động. Bấy giờ trăng đã lên cao, thằng Phong nắm chặt lấy tay người phụ nữ bên cạnh bước vào căn nhà của cha mẹ nó. Khung cảnh bên trong âm u đến độ rợn rợn. Cái cây thông ở phía trước góc nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lúc này nó không còn chiếu ánh sáng lấp lánh nữa. Thay vào đó là những ngọn nến lập lòe đặt rải rác trên thân cây như đốm lửa ma chơi vậy. Bất giác, thằng Phong ngẩng đầu lên thì thấy mẹ vẫn nhìn mình bằng cặp mắt quái dị. Nó giáo giác nhìn xung quanh thì biết chắc đang ở nhà của cha mẹ, không lấn vào đâu được. Má ơi, mình về nhà rồi hả má? Ờ, má dẫn con về nè. Con có thích ở đây không? Dạ, ở nhà con được chơi điện tử thích lắm chứ. Hiền không nói gì nữa, cô ho khụ khụ một cái rồi ung dung dẫn thằng Phong đi lên trên lầu, đến căn phòng của nó. Vừa đẩy cửa bước vào thì nó trố mắt kinh ngạc khi thấy có rất nhiều người già trẻ trai gái ngồi thu lu quanh phòng. Để ý kỹ mới thấy thì gương mặt người nào người nấy đều u ám, lạnh như băng. Gió lạnh ngoài cửa sổ phù phù thổi vào, nhưng không ai có vẻ gì quan tâm cả. Cũng chẳng ai nói với nhau lời nào. Không gian yên tĩnh bất thường, chỉ có lác đác ba bốn đứa nhóc trần truồng leo trèo đu bám trên trần nhà. Nhìn tụi nó có vẻ vui lắm. Ý, má ơi, mấy bạn đó chơi trò gì vậy? Sao không ai mặc đồ hết, nhìn xấu hổ quá à? Còn có muốn chơi chung với mấy bạn đó không? Thôi thôi, kỳ lắm, con không chơi đâu. Mà má đuổi mấy người này đi đi, tự nhiên vô phòng của con quậy phá lung tung. Mấy cái người này đến đây chơi chung với mày mà. Hơn nửa tiếng sau thì vợ chồng Đông chạy về lại căn nhà của mình. Cả hai bây giờ không còn sợ hãi nữa, thậm chí chỉ nghĩ đến đứa con trai mà thôi. Hai người xông thẳng vào nhà, chạy lên trên lầu thì thấy cửa phòng thằng Phong đã đổ sập xuống đất. Hai vợ chồng chạy lại thì thoảng thốt, thấy thằng Phong nằm bất động ở trong cái vòng tròn dùng để gọi hồn. Trên tay nó còn nắm chặt món đồ chơi quái thú, cái thứ mà tưởng chừng như đã bị đốt cháy thành tro bụi rồi, nhưng này nó đột ngột xuất hiện ở đây, làm cho Đông vừa đau buồn vừa sợ hãi. Hiền ngồi ôm xác đứa con khóc hết nước mắt, kêu gào thảm thiết. Mọi người xung quanh nghe được tiếng khóc thì chạy sang thăm hỏi. Hai vợ chồng đau khổ không nói gì, lặng lẽ mang xác con quay về tổ chức tang lễ trong nhà thờ. Kể từ đó, những người trong xóm ấy rỉ tay nhau rằng nếu ban đêm đi về muộn ngang qua một căn nhà ma nằm ngay ngã ba đường ở ngoại ô Củ Chi, nếu nhìn lên trên cửa sổ sẽ thấy có một người đàn bà bị cháy xém kinh dị, tay đang nắm lấy một đứa nhóc với gương mặt u ám, trắng bệch, cũng đang nhìn ngược xuống phía dưới. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Vương Quyền. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo của tác giả Ngô Đồng. Ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ có 3 thứ nổi tiếng nhất. 1. Đây là ngôi trường lớn nhất tỉnh. 2. Trường có số lượng học sinh thi đậu đại học cao nhất tỉnh. 3. Ngôi trường có nữ sinh nặng ký nhất tỉnh. Sở dĩ Ngọc Lan nổi tiếng như vậy là vì năm nào cô cũng được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi. Thi từ cấp trường lên đến cấp huyện rồi tới cấp tỉnh. 3 năm nay cô thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi và đều đạt được danh hiệu cao. Nói về thực lực, cô được đánh giá là có thể thi đậu bất kỳ trường đại học nào trong nước. Nói về ngoại hình, Ngọc Lan là đối tượng luôn bị đem ra làm trò cười cho những người từng tiếp xúc với cô. Người thì mỉa mai nói: "Ăn ít thôi, không lại mập như con Lan đó." Người vô duyên hơn thì bảo: "Cái loại như mày sau chỉ lấy được vợ mập như con Lan thôi." Còn có người ác mồm ác miệng thì hay rủa: "Mập thế sau dễ bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi thì tiểu đường, cao huyết áp, chẳng sống lâu được đâu." Ngay cả các thí sinh trường khác khi tham dự thi học sinh giỏi của tỉnh cũng rỉ tay nhau: "Kỳ này có con mụ béo đó thi thì tụi mình không có khả năng giành giải nhất đâu. Giỏi nhưng mà béo quá, nhìn ngứa cả mắt." Những lời này Ngọc Lan nghe được không ít. Từ khi có ý thức đến bây giờ, cô lúc nào cũng bị người ta dùng từ béo, mập, lợn xẻ, heo nái để nói về mình. Nói không buồn, không tủi thân là nói dối. Năm nay cô mới 17 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là bước sang tuổi 18. Cái tuổi này là tuổi mơ mộng nhất của thời học sinh. Cô cũng ao ước được mặc những bộ cánh xinh đẹp, được cậu bạn lớp bên tỏ tình, được bạn bè yêu quý. Nhưng cô hiện tại chỉ là một đứa con gái cao 1m56, nặng 92kg. Cân nặng của cô cao như vậy là có lý do. Lý do chủ yếu nhất chính là ăn nhiều. Hồi mới sinh, Ngọc Lan ốm yếu lắm. Bố mẹ cô còn tưởng cô không sống nổi tới năm 1 tuổi. Có cái gì ngon là ông bà đều nhường cho cô ăn. Sau đó cô phát triển rất tốt, có da có thịt hơn. Đến khi con người ta 3 tuổi, nặng có 14-15kg thì Ngọc Lan đã cán mốc 20kg. Bố mẹ cô thấy cô tròn trịa đầy đặn thì vui vẻ lắm. Lúc này họ còn chưa biết béo phì là gì. Cô thích gì họ cho ăn nấy. Cứ như vậy cô béo tròn từ nhỏ tới lớn. Đến giai đoạn dậy thì cô bỗng phát tướng một cách dã man khiến ai cũng giật mình. Lúc này cô đã không còn khống chế được khẩu phần ăn của mình nữa. Lúc nào cũng cảm thấy đói. Nếu không được ăn no, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tay cầm bút cũng run run. Khi ấy cô mới 13 tuổi, không ý thức được việc mình mập như vậy là rất xấu. Nhưng bố mẹ cô lúc này đã thấy được tác hại của việc cho con ăn uống vô tội vạ. Ông bà bắt đầu giảm thực đơn của cô xuống. Ngọc Lan bị ăn ít đi, tình trạng tụt huyết áp, ngất xỉu xảy ra liên tục. Sau cùng bố mẹ cô không ép cô nhịn ăn nữa mà chuyển sang bắt cô tập thể dục. Mà ở quê thì lấy đâu ra phòng tập chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bố mẹ cô lên mạng tìm hiểu, chỉ thấy những thực đơn ăn uống dành cho người muốn giảm cân được các trang báo xảo qua xảo lại đăng lên, không có bất kỳ điều gì chứng minh nó có tác dụng. Cuối cùng, bọn họ cho cô hai phương pháp luyện tập là chạy bộ và nhảy dây. Nhưng tuổi Ngọc Lan đang phát triển, mỗi lần chạy nhảy ngực rất đau. Cảm giác đau này chỉ có những bạn gái tuổi dậy thì có kích cỡ ngực lớn mới biết được. Thực sự mỗi bước chạy là mỗi lần đau chảy nước mắt. Cho nên sau vài buổi chạy bộ và nhảy dây, Ngọc Lan bỏ cuộc. Có một lần bố mẹ cô xem TV, Thầy có người làm phương pháp thắt dạ dày để giảm cân, nhưng phương pháp này qua 18 tuổi mới được làm, nên ông bà quyết định đợi đến năm Ngọc Lan 18 tuổi sẽ đăng ký cho cô làm việc này. Ai từng thừa cân béo phì mới biết được việc giảm cân nó khó khăn đến mức nào, nhất là ở độ tuổi mê ăn mê ngủ như Ngọc Lan thì lại càng khó. Cô là đứa trẻ rất có ý thức. Từ khi cô nhận ra ngoại hình mình thua kém những người bạn học cùng lớp, cô rất nỗ lực. Song sự nỗ lực của cô không có kết quả. Rời xa đồ ăn, cô dường như không có năng lượng để làm bất kỳ điều gì. Cũng may cô học rất giỏi, cho nên các thầy cô giáo bộ môn đều yêu thích cô, mà các bạn học trong lớp cũng không xa lánh cô. Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn trong thâm tâm bọn họ có chê ghét mình hay không, Ngọc Lan là người hiểu rõ. Chỗ ngồi của Ngọc Lan được xếp ở gần cuối lớp, một mình cô ngồi một bàn. Cũng đúng, với hình thể như vậy, khó mà chen chúc hai người một bàn được. Hôm đó là sinh nhật của nhỏ lớp trưởng Tú Anh. Nhỏ mời vài người bạn mình chơi thân trong lớp đến dự sinh nhật, trong đó có Ngọc Lan. Ngọc Lan không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai trong lớp, nhưng cũng hay qua lại với nhỏ lớp trưởng để trao đổi bài tập. Mấy đứa ham học luôn giữ mối quan hệ tốt với cô. Buổi tối hôm ấy, cô mặc một chiếc váy đen, thoa chút son, cầm hộp quà đi đến buổi tiệc. Dạo gần đây gia đình cô bị người ta lừa, tiền bạc cạn kiệt nên không thể mua được món quà nào đắt giá. Cô hy vọng Tú Anh thích cái vòng tay rẻ tiền này. Thời buổi kinh tế thị trường, cho dù là học sinh cũng đã phân biệt rõ ranh giới giàu nghèo. Ngọc Lan từng chứng kiến nhiều bạn gái ngồi dẹp biểu chê bai quả cáp được bạn trai tặng. Có nhiều cặp chia tay nhau chỉ vì bạn trai kia không mua được điện thoại, nước hoa đắt tiền cho các bạn gái ấy. Đúng thật là một đám nhóc chưa đi làm, chưa hiểu rõ được giá trị đồng tiền. Tú Anh làm một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời 10 bạn học tham gia buổi tiệc hôm nay. Nhỏ chỉ mời những người có học lực tốt trong lớp đến. Sau tiết mục thổi nến, ăn uống, cắt bánh như các buổi tiệc sinh nhật khác, liếc đồng hồ thấy chỉ mới 8 giờ tối, các bạn học bắt đầu nhao nhao đòi chơi trò chơi. Sau 5 phút cãi nhau kịch liệt, bọn họ quyết định cùng chơi trò thử thách hay nói thật. Trò chơi này vô cùng kích thích nên ai cũng đồng ý. Ngọc Lan trong lòng có chút lo sợ, nhưng cô không dám phản đối mà chỉ giả vờ vui vẻ hùa theo mấy người kia. Đằng nào đa số cũng thắng thiểu số, cô có phản đối cũng không ai nghe. Cả đám dùng chai nước ngọt quay một vòng. Nếu miệng chai chỉ về phía ai thì người đó phải làm một trong hai thứ, hoặc là nói thật, hoặc là thử thách. Lượt đầu tiên, Tú Anh là người xoay trước, miệng chai nước ngọt chỉ vào Nam. Cậu ta chọn nói thật. Thế là Tú Anh hỏi cậu ta: "Cậu từng hôn ai bao giờ chưa?" Câu hỏi này làm cả đám vỡ òa nhao nhao truy vấn Nam. Nam đỏ mặt tía tai, mãi một lúc mới gật đầu: "Rồi." Cả đám lại nhao nhao lên hỏi người đó là ai, nhưng Nam không trả lời, vì mỗi lần chỉ được hỏi một câu mà thôi. Cậu nhóc nhất quyết giữ bí mật. Lần thứ hai, người bị phạt là Duyên. Duyên có lẽ sợ người ta hỏi ra bí mật của mình nên nhỏ chọn thử thách. Thế là bạn học yêu cầu nhỏ nhảy theo nhạc trong 3 phút. Nhạc bật lên, Duyên nhảy như con lật đật trong 3 phút đồng hồ. Tuy không ra kiểu dáng gì, nhưng vóc người Duyên đẹp, gương mặt lại xinh xắn nên làm trò hề một chút cũng khiến người ta thấy vô cùng đáng yêu. Mọi người liên tục vỗ tay, hít sáo để không khí thêm sôi động. Quả thật người đẹp cho dù có làm trò mèo gì, vẫn thấy đẹp. Sau vài lượt quay, miệng chai quay về hướng Ngọc Lan. Dù sao cô cũng đã lên tinh thần cho việc này rồi nên không bất ngờ. Cô đã suy nghĩ kỹ, cô không dám chọn thử thách vì nếu bắt cô nhảy múa thì khác nào làm trò cười cho đám bạn. Chẳng may bị quay phim lại thì sau này đúng thật mất hết mặt mũi. Còn nếu chọn nói thật thì cô không sợ vì cô chẳng có bí mật nào giấu giếm người khác cả. Vì vậy Ngọc Lan chọn nói thật. Người hỏi cô là Duy, lớp phó học tập của lớp. Thành tích học tập của cậu ta rất tốt, chỉ là xếp sau Ngọc Lan mà thôi. Duy cười cười ra vẻ suy nghĩ thật lâu rồi hỏi: "Cậu nặng bao nhiêu kg?" Câu hỏi này khiến mọi người đột nhiên im phăng phắc, đến ngay cả Ngọc Lan còn bất ngờ. Cô cứ nghĩ sẽ là những câu như: "Có bạn trai chưa? Có thích ai không?" Hay là "Từng hẹn hò chưa?" Đại loại như vậy. Nhưng không ngờ Duy lại xoáy vào ngay sự tự ti của cô. Mọi người yên lặng ngưng cười đùa nhìn qua phía cô. Ngọc Lan mím môi lại một lát rồi nói. 92 kg. Trong khoảnh khắc đó, cô nghe được có âm thanh nín cười của một số bạn học. Tụi anh thấy không khí lúng túng thì bắt đầu tháo gỡ, vui vẻ nói. Tiếp theo tới lượt Tùng, cậu quay đi. Mọi người hôm đó chơi rất vui, chỉ có Ngọc Lan mang tâm lý tự ti, ngồi đến hết buổi rồi về. Hôm sau đến lớp, Ngọc Lan biết được mình có một biệt danh mới, đó là Lan 92. Lan 92 nghĩa là gì? Cô là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ngọc Lan không biết ai là người đặt cho cô cái biệt danh này, nhưng cô chắc chắn là một trong 10 người hôm qua có mặt tại bữa tiệc. Có thể từ tối hôm qua lúc tan tiệc, bọn họ đã nhắn tin kể cho những người không đến bữa tiệc nghe chuyện này rồi. Lớp nào mà không có vài ba group chat. Học sinh cấp 3 vốn gầy gò, chưa phát dục toàn diện. Tiêu chuẩn đẹp trong mắt bọn chúng là phải gầy. Nữ sinh ở độ tuổi này chỉ dao động từ 40 đến 45 kg, mà Ngọc Lan lại gấp đôi bọn họ. Vậy cho nên cô không bị đem ra làm trò cười mới là chuyện lạ. Không biết cái tên Lan 92 dễ nghe đến đâu, mà chỉ trong vòng vài ngày, ngay cả mấy đứa lớp bên cạnh cũng bắt đầu gọi cô bằng cái tên này, nghe đầy mỉa mai chế giễu. Đôi khi Ngọc Lan nghĩ, nếu cô không học giỏi, có khi nào sẽ không một ai chơi với cô không? Các bạn nữ trong lớp mỗi lần chụp hình đăng Facebook đều không gọi cô. Mỗi lần đi chơi riêng cũng không rủ cô. Họ chỉ làm thân với cô mỗi khi gần ngày thi, mỗi khi cần hỏi thăm bài vở mà thôi. Đây là lỗi của cô sao? Có lẽ vậy. Vừa không chăm sóc tốt cho bản thân, vừa tự ti. Có lẽ chính cô là người đầu tiên đẩy cô ra khỏi cộng đồng. Hôm đó là ngày cuối tuần, đến lượt Ngọc Lan trực nhật. Thực ra thì cùng làm với cô có thêm 2 người nữa, nhưng một người bị đau bụng, người kia phụ trách chở bạn về, nên Ngọc Lan phải ở lại làm một mình. Cô biết thừa tụi nó trốn việc, chắc bây giờ đang lên la ở quán chè hay trà sữa nào đó, hi hi ha ha cười nhạo cô. Nhưng việc không nhiều, cô không ngại mệt, chỉ có quét dọn lớp học sạch sẽ và lau bảng mà cũng lười nữa, hèn gì học lực của bọn họ luôn kém nhất lớp. Lúc cô đang chăm chỉ làm thì có tiếng đẩy cửa. Người bước vào là Duy, lớp phó học tập. Ngọc Lan có chút bất ngờ. Mặc dù cô tự ti, nhưng cũng không đến mức không dám nói chuyện với ai. Cô hỏi, cậu quên gì sao? Ngọc Lan chỉ nghĩ Duy quên cái gì ở lớp nên quay lại lấy. Không nghĩ đến Duy đứng tần ngần ở cửa lớp một lát, mở miệng nói, chuyện tối hôm sinh nhật, cho mình xin lỗi. Cô nhớ tới cái lúc Duy hỏi cân nặng của mình. Tuy mấy ngày nay cảm giác xấu hổ vẫn còn, nhưng không tới mức giận Duy. Cô nói, không sao, cái chuyện này mọi người đều tò mò mà. Duy tiến thêm vài bước tới bên cạnh Ngọc Lan rồi nói, thật ra bữa đó mình không định hỏi câu vô duyên như vậy, nhưng lúc đó mình chỉ hơi tò mò nên hỏi vậy. Sau đó mình rất ngại. Ngọc Lan thấy thái độ của Duy thì ngạc nhiên lắm. Cô không nghĩ Duy lại để bụng như vậy. Cô cười, mình nói không sao rồi mà. Duy gãi đầu gãi tay một lát rồi nói, nếu cậu còn giận thì cứ mắng mình một trận nhé. Mình cứ áy náy mãi từ hôm đó đến nay. Duy ăn nói khép nép như vậy khiến Ngọc Lan thấy không quen. Trước giờ cậu vốn ít khi nói chuyện với cô, bởi vì ở một góc độ nào đó, Duy vẫn luôn xem cô là đối thủ trong chuyện học tập. Gần 3 năm nay, thành tích của cậu chưa bao giờ vượt qua được cô. Thầy lớp học đã quét gần xong, chỉ còn bảng chưa được lau, Duy nói, để mình lau bảng chuộc tội với cậu. Nói xong, cậu tự nhiên đem khăn nhúng vào thau nước, vắt khô để lau sạch tấm bảng đang chi chít phấn trắng kia. Ngọc Lan cũng không khách sáo nói mấy câu không cần này nọ. Nếu Duy muốn làm thì để cậu ta làm. Xong việc, Duy giúp Ngọc Lan đem chổi, xô, chậu xuống kho để. Một đoạn đường ngắn nhưng cậu cũng chọc cô cười ha ha vài lần. Khiếu hài hước của Duy tỷ lệ thuận với thành tích học tập của cậu, đều giỏi. Kể từ hôm đó, mối quan hệ của Ngọc Lan và Duy trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Thi thoảng Duy vẫn ôm bài tập xuống bàn cô trao đổi với nhau. Năm nay là năm cuối cấp, chương trình học rất nặng. Ai cũng mong thi đậu vào trường danh tiếng nên hầu hết thời gian đều tập trung vào việc học, chứ ít khi chơi bời. Hôm đó là ngày thi giữa kỳ cuối cùng. Thi xong, cả đám nhóc sẽ được xả hơi vài ngày. Mặc dù chưa có kết quả của đợt thi giữa kỳ 2 này, nhưng Ngọc Lan chắc chắn điểm số của mình rất tốt. Mấy cái đề cơ bản này không làm khó được năng lực của cô. Ngày cuối tuần, lúc đang xem một chương trình giải trí, Ngọc Lan nhận được tin nhắn của Duy. Đi trà sữa không? Ngọc Lan từ trước đến nay rất ít khi lê la quán xá như bạn bè cùng trang lứa, bởi vì có rất ít người chịu rủ cô đi. Đi một mình thì quá buồn, nên nếu có muốn thì cô toàn tự ra quán mua về uống. Cô do dự một lát rồi trả lời. Có ai đi cùng không? Có thằng Hiếu. Thằng Hiếu mà Duy nói chính là một thành viên trong lớp cô. Hiếu chơi thân với Duy, có điều trong khi gia đình Duy thuộc hộ nghèo, căn nhà đang ở cũng là nhà tình thương được ủy ban xã xây cho, thì nhà Hiếu lại rất giàu. Nếu Hiếu thì đậu đại học thì tiếp tục đi học, không đậu thì về nhà nối nghiệp cha mẹ, chẳng sợ đói khổ. Tình cảnh của Duy ai cũng biết, để có thêm tiền theo đuổi việc học, cậu thường hay nhận làm bài tập thuê cho Hiếu, mỗi tiết kiểm tra cũng sẽ ném kết quả cho nó. Mà Hiếu chơi với cậu cũng rất đẹp, chỉ cần điểm thi cao hắn chỉ rất mạnh tay, việc này cả lớp đều biết. Nhưng thấy hoàn cảnh Duy khó khăn, cậu lại điển trai, đối xử tốt với mọi người nên không ai tố cáo cậu với giáo viên cả. Nghe đến việc đi chung với Hiếu, Ngọc Lan hơi ngần ngại. Cô vốn không thích đứa bạn chỉ lo chơi không lo học này. Đúng là ranh giới giữa học sinh giỏi với học sinh quậy cách rất xa nhau, như là người của hai thế giới vậy. Duy gửi một biểu tượng mặt cười qua tin nhắn cho Ngọc Lan rồi nói. Nó muốn đạt được điểm cao ở kỳ thi cuối cấp, nên đặc biệt nhờ mình hẹn cậu ra gặp mặt. Bàn về chuyện học tập thôi chứ không có gì đâu. Nếu gặp nhau để bàn về việc học tập, Ngọc Lan sẵn lòng chia sẻ kiến thức với bọn họ. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, ai cần giúp đỡ cô cũng không bao giờ từ chối. Buổi tối Ngọc Lan chạy chiếc xe 50 phân khối dành cho học sinh đến quán trà sữa. Lúc cô đến, Duy Hiếu đã có mặt đầy đủ. Bọn nó vui vẻ kéo ghế cho cô ngồi, còn chu đáo gọi nước cho cô. Thường ngày hai người này rất ầm ĩ, vậy nên hiện tại tụi nó khuấy động không khí một lát, Ngọc Lan cảm thấy vô cùng thoải mái chứ không mất tự nhiên như cô sợ. Hiếu rất cầu tiến, hắn nhờ Ngọc Lan kèm cặp hắn học tập. Nếu đậu được đại học, cô muốn gì hắn cũng tặng. Bạn bè muốn giúp đỡ Ngọc Lan sẵn lòng giúp, nhưng quà thì cô không cần. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Ngọc Lan quyết định kèm Hiếu một tuần 3 buổi, xem như vừa kèm bạn vừa ôn tập lại kiến thức. Cô nói thêm. Mình chỉ giúp hết sức mình thôi, còn kết quả có thi đậu hay không là do cậu nỗ lực. Hiếu gật đầu lia lịa. Chỉ cần cậu chịu giúp mình thì mình coi như đậu một nửa rồi. Buổi hẹn hôm đó vô cùng vui vẻ. Sau đó một tuần 3 lần, Hiếu sẽ mang sách vở qua nhà cô, hoặc cô đi qua nhà hắn để học. Hiếu rất hoạt bát cho nên sau 2 lần tiếp xúc, Ngọc Lan cảm thấy tính cách của hắn không tệ, làm bạn cũng rất vui. Trước đây cô còn cho rằng hắn không khác gì một tên côn đồ, chuyện nói chuyện bằng nắm đấm. Ai dè tính cách này dễ gần như vậy. Ngày hôm đó Ngọc Lan như mọi lần đem bài tập qua nhà Hiếu làm. Bố mẹ Hiếu rất bận, bình thường không có mặt ở nhà nên mỗi lần cô qua cũng rất tự nhiên. Hôm nay cũng vậy, 2 giờ chiều cô đã đến nhà của Hiếu. Khi tới nơi cô ngạc nhiên vô cùng vì Duy cũng có mặt ở đó. Duy cười hì hì rồi nói. Học chung cho vui đi. Có Duy là học sinh giỏi ở cùng, Ngọc Lan không thấy phiền mà ngược lại cảm thấy vui vẻ vì có người cùng trao đổi mấy vấn đề khó hiểu của bài học gần đây. Khi mới học được 1 tiếng đồng hồ, thì Hiếu bất chợt lân la hỏi. Có phải gần đây gia đình cậu gặp khó khăn không? Ngọc Lan ngẩng đầu lên. Sao cậu lại hỏi vậy? Nghe đồn thôi. Dạo gần đây đúng là bố mẹ Ngọc Lan làm ăn khó khăn thật. Đối tác làm ăn ôm đống vốn chạy mất, tìm không được. Mà bố mẹ cô phải trả tiền công, tiền nợ cho người làm. Bề ngoài thì vẫn còn gắng gượng được, chứ bên trong cô biết bố mẹ mình đang vay đầu này đắp đầu kia, tiền lãi mỗi ngày lại càng tăng thêm. Bản thân Ngọc Lan cũng muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng cô không biết làm ăn, cũng không biết cách kiếm tiền, cho nên cũng chỉ còn cách chăm chỉ học tập để ông bà đỡ phải bận tâm về cô mà thôi. Chuyện gia đình Ngọc Lan mấy tháng nay gặp khó khăn không phải là bí mật gì của vùng, nhưng nội tình bên trong như thế nào ít người biết được. Chuyện bố mẹ cô nợ gia đình Hiếu 100 triệu, cô cũng biết. Hiếu dò hỏi cô mấy câu đều không hỏi được gì hắn nói. Cậu có muốn kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ không? Ngọc Lan ngạc nhiên. Kiếm tiền? Kiếm như thế nào? Mình chưa bao giờ kiếm tiền. Hiếu cười. Dễ lắm, mà tiền còn nhiều nữa. Chỉ cần cậu chịu khó một tháng kiếm vài chục triệu là bình thường. Nghe thấy kiếm một tháng vài chục triệu mà Hiếu nói là dễ, Ngọc Lan có chút mong chờ hỏi. Làm cái gì vậy? Hiếu liếc mắt nhìn Duy, Duy lên tiếng giải thích. Cái này là làm cho thị trường nước ngoài, không phải ở Việt Nam đâu, cho nên bảo mật cao lắm, không ai biết mình là ai. Nghe Duy nói vậy, Ngọc Lan rất bất ngờ. Vốn dĩ cả đám tụi nó đều ở quê, nghe đến việc làm cho thị trường nước ngoài nghe như là việc trên trời vậy. Có việc làm ngon ăn như vậy sao? Cô là người ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nên lúc nào cũng tự cảm thấy bản thân không hiểu biết rộng bằng người khác. Cô tò mò hỏi. Làm cho thị trường nước ngoài là nước nào? US với UK. Duy trả lời. Lúc này hai thằng con trai đều tập trung nhìn về phía Ngọc Lan. Cô hơi mất tự nhiên rồi nói. Thị trường US UK luôn à? Các cậu giao dịch với họ bằng cách nào? Hiếu nháy mắt với Duy. Duy là đứa giỏi ăn nói, nó bắt đầu giảng giải. Cậu có biết trang web Dark Angel không? Mấy cô gái trên trang web ấy mỗi tháng kiếm được hàng ngàn đô la Mỹ luôn ấy. Hiếu phụ họa thêm. Tiền kiếm thì dễ mà lại nhàn vô cùng. Mỗi ngày chỉ cần độ 1-2 tiếng thôi là xong. Ngọc Lan với kinh nghiệm sống ít ỏi chưa va chạm với đời bao giờ, lập tức hứng thú mà hỏi. Các cô ấy làm gì mà kiếm được nhiều tiền vậy? Duy trả lời. Livestream. Mỗi ngày chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ livestream thôi. Bán hàng sao? Ngọc Lan hỏi. Cô biết có nhiều người kinh doanh bằng hình thức bán hàng qua livestream, nhưng cô mới thấy họ chủ yếu livestream trên Facebook, chứ chưa thấy live trên trang web bao giờ. Lan à, là như thế này. Duy trịnh trọng nghiêm túc nói. Trong suốt quá trình livestream, cậu không cần lộ toàn bộ mặt. Nếu cậu muốn, có thể đeo một chiếc mặt nạ để che đi. Chỉ cần lộ cơ thể. Cậu yên tâm đi, người xem toàn bộ đều là người nước ngoài, họ chẳng biết cậu là ai đâu. Nghe Duy nói lấp lửng như vậy, Ngọc Lan hơi sinh nghi. Cô cau mày nói. Rốt cuộc là làm gì mà các cậu cứ thần thần bí bí như vậy? Duy vẫn từ tốn giải thích. Mỗi phòng live sẽ có khán giả nhất định. Nếu họ thích cậu, họ sẽ donate tiền cho cậu. Số người donate càng nhiều, cậu sẽ càng có nhiều tiền. Việc của cậu là làm theo yêu cầu của họ mà thôi. Nếu yêu cầu quá đáng, cậu có thể bỏ qua. Nhưng mà theo mình thấy, cậu che mặt lại rồi. Ai biết cậu là ai đâu, nên không cần ngại ngùng. Còn nếu cậu dám tháo mặt nạ, đảm bảo cậu đếm tiền mỏi tay luôn. Đếm tiền mỏi tay mà Duy nói vẫn chỉ có giá trị cao đối với học sinh bọn họ. Chứ chưa hẳn là sẽ trở nên giàu có. Nhưng cái tuổi học sinh chưa làm ra tiền này mà mỗi đứa có vài triệu để đút túi mỗi tháng thì quả là được xưng danh đại gia ở cái vùng quê. Ngọc Lan nuốt hết những lời Duy nói xong, cô dường như hiểu ra nội dung của cuộc trò chuyện này rồi. Cô hỏi. Ý các cậu là muốn tôi xô cơ thể của mình ra cho người ta xem sao? Hiếu lúc này mới lên tiếng dỗ dành Ngọc Lan. Cậu yên tâm, đâu ai biết cậu là ai đâu. Với lại cậu làm việc này sẽ nhanh chóng góp phần giúp bố mẹ cậu trả nợ. Ngọc Lan đứng bật dậy. Không, cùng lắm là bán nhà trả nợ thôi. Còn mấy việc này tôi không làm. Nói xong cô nhanh chóng lấy hết sách vở của mình bỏ vào cặp. Bây giờ cô đã đoán được lý do gần đây nhóm hai người bọn họ làm thân với mình rồi. Cái cô không ngờ là với hình thể mập mạp như cô mà cũng có thể là đối tượng để bọn họ nhắm đến. Trước giờ cô nghĩ chỉ có ai có thân hình đẹp đẽ bốc lửa mới là đối tượng các trang web đen nhắm tới thôi chứ. Xem ra thế giới ngoài kia lớn thật và cũng nhiều người có sở thích khác nhau. Nhưng Ngọc Lan chưa kịp vơ hết đồ của mình vào cặp thì bị Hiếu ấn xuống, ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Hắn nói. Nghĩ thoáng ra một chút đi, nhà cậu còn nợ nhà tôi hơn 100 triệu kìa. Tôi chỉ cần nói vài câu là bố mẹ tôi cho giang hồ tới nhà cậu ngay. Không muốn trên mặt có vài vết rạch chứ. Ngọc Lan từ trước đến nay không va chạm với ai. Nghe Hiếu dọa như vậy, nói không sợ là nói dối. Nhưng cô vẫn mạnh dạn hất tay hắn ra. Sức của cô rất mạnh, cô vừa hất một cái, Hiếu lảo đảo suýt ngã về phía sau. Hắn tức giận nhào đến cho Ngọc Lan một bạt tai gào lên. Con chó này, mày dám đẩy tao à? Trong khoảnh khắc đó, Ngọc Lan cảm giác bên màng tai mình nóng bừng lên. Sức con trai tuổi 17 rất lớn, cô tưởng đâu mình điếc một bên tai rồi. Lúc này, Hiếu đã bộc lộ cái bản chất du thực của mình. Mấy ngày nay hắn dùng sự hài hước để che đi khiến Ngọc Lan còn tưởng trước giờ mình đánh giá sai về hắn. Duy ngăn hắn lại rồi nói: "Mày bình tĩnh đã, có gì từ từ nói." Hiếu đạp ghế cười gằn với Ngọc Lan: "Tao nói cho mày biết, mày không chịu cũng phải chịu. Mày mà không chịu tao tung clip lóa thể của mày ra cho toàn bộ học sinh trong trường thấy." Ngọc Lan mở to mắt hỏi: "Clip? Clip nào?" Hiếu cười khẩy: "Còn clip nào nữa? Chính là cái ngày mày tới nhà tao, bị đổ nước mắm lên áo. Sau đó tao đã lấy áo của tao cho mày mượn. Mày nghĩ tự dưng tao gầy như thế này mà có cái áo big size sao? Là tao cố ý chuẩn bị sẵn đấy. Nước mắm cũng là tao cố ý tưới lên người mày đấy." Ngọc Lan nhớ lại tình huống hôm đó. Trước khi học bài, Hiếu nói đói bụng muốn ăn gì đó. Hai người vui vẻ xuống bếp chiên một ít đồ ăn. Hắn bất cẩn làm đổ chén nước mắm lên người cô. Sau đó mùi nước mắm rất khó chịu, mà hai người còn một đống bài tập cần giải quyết, không thể bỏ về ngang được, nên Hiếu đưa cho cô mượn một cái áo thun trơn của hắn để thay. Lúc đó ngay cả tóc của Ngọc Lan cũng bị dính nước mắm, nên cô phải vào phòng tắm cởi đồ. Tắm gội thì mới hết mùi được. Cô giật mình nói: "Cậu quay lén tôi." Hiếu nhếch mép: "Đúng vậy. Sao nào? Từ trên xuống dưới rất rõ nét. Mày có muốn tao tung cho cả trường chiêm ngưỡng cái thân hình lợn xề của mày không?" Rồi dường như sợ Ngọc Lan không tin, hắn mở điện thoại ra lướt lướt một chút rồi đưa clip cho cô xem. Ngọc Lan chỉ mất vài giây để xác định người trần như nhộng trong clip kia chính là mình. Cô đỏ mặt tía tai, đầu óc như muốn nổ tung, nói không nên lời. Mãi lâu sau, cô mới lắp bắp nói: Mày như thế này là vi phạm pháp luật." Hiếu cười hề hề nói: "Tao mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi chịu tội hình sự đâu. Cùng lắm là vào trại giáo dưỡng thôi. Nhưng mày nghĩ bố mẹ tao để tao vào đó à? Có ai mà không biết bác tao làm chức cao ở công an tỉnh. Mày có kiện tao lên được tới đó thì tao xin hầu." Ngọc Lan tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết gia đình mình thấp cổ bé họng. Lúc trước còn dư ăn dư mặc, hiện tại lại đang nợ nần chồng chất. Bố mẹ cô có trăm thứ phải lo. Nếu bắt họ lại phải giải quyết rắc rối đáng xấu hổ này của cô nữa, Ngọc Lan e rằng họ sẽ kiệt sức mất. Hơn nữa gia đình cô còn nợ gia đình Hiếu hơn 100 triệu. Nói như thế nào đi nữa, vụ này khó mà đem ra pháp luật được. Hiếu ngồi xuống đối mặt với Ngọc Lan, cười cợt nhả nói: "Trên thế giới này có rất nhiều người có gu rất lạ. Loại thừa mỡ như mày cũng có rất nhiều người thích đấy. Mày nghe lời tao, uốn éo trước camera một chút mà lại có tiền. Lấy tiền đó về phụ cho bố mẹ mày, không phải tốt hơn à?" Duy tiếp lời Hiếu: "Nghe lời nó đi, bọn tôi sẽ cố gắng không để cậu lộ mặt. Cậu cũng chẳng cần phải trực tiếp ngủ với ai, chỉ cần làm mấy động tác gợi cảm trước máy quay là được. Trong lúc cậu phát sóng trực tiếp, bọn tôi sẽ không ở đó nên cậu không cần ngại." Nói là không ở đó nhưng bọn họ sẽ trực tiếp quan sát cô qua buổi phát sóng. Ngọc Lan lắc đầu: "Không, tôi không làm đâu. Các cậu tìm người khác đi." Hiếu tiếp tục lướt điện thoại rồi đưa cho Ngọc Lan xem: "Bọn tao cũng muốn tìm người đẹp hơn. Nhưng mày xem này, bọn họ rất thích cơ thể mày." Trên màn hình điện thoại, Ngọc Lan thấy clip khỏa thân của mình được đăng tải lên trang web đen có tên Dark Angel, thu hút hơn 50.000 lượt xem và gần 1.000 lượt bình luận. May mắn là gương mặt của cô đã được làm nhòe đi. Đối với một cô gái mới lớn chưa trải đời, việc cơ thể mình bị lộ dưới ánh mắt của hàng ngàn người, Ngọc Lan chịu không nổi. Cô tức giận cầm điện thoại của Hiếu quăng mạnh lên tường. Hiếu thấy chiếc điện thoại mới mua của mình bị ném vỡ màn hình. Bên trong là một đống hình ảnh dữ liệu hắn tích trữ được. Hắn phẫn nộ giơ chân lên, đạp Ngọc Lan một cái: "Con chó này, mày có để nổi điện thoại cho tao không? Mẹ mày, tao phải đến nhà bắt ông bà già mày đền cho tao. Ngọc Lan bị đạp một cái vào bụng, cô hơi thụt người xuống vì đau. Sau đó thấy Hiếu định giơ chân lên đánh mình tiếp, cô nhào tới túm lấy cổ áo hắn, đấm liên tiếp lên người hắn. Sức của Ngọc Lan rất mạnh, Hiếu bị đánh cho choáng váng đỡ không kịp, Duy phải lao lên gỡ cô ra. Hai thằng con trai phải vất vả lắm mới khống chế được cô. Hiếu giận dữ tát liên tiếp lên mặt cô, vừa đánh vừa chửi. Cái con chó chết này, loại xấu xí như lợn mà còn dám phách lối. Loại mày có người chịu bỏ tiền ra xem là may mắn lắm rồi, còn ở đó mà phách lối à? Ngọc Lan bị giáng cho mấy cái tát, mặt mũi cô quay mỏng mỏng không phân biệt được ngày đêm nữa. Lúc này cô nghĩ mình phải mau chóng rời khỏi chỗ này trước, sau đó bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó sau. Nghĩ vậy, cô dùng hết sức để giằng ra. Duy và Hiếu thuộc tuýp con trai gầy gò chưa phát triển hết, cho nên sau vài cú giằng của cô đã toát mồ hôi. Dù sao đi nữa, sức lực của một cô gái 92kg cũng không phải là chuyện đùa. Trong lúc giằng co nhau, Ngọc Lan húc vào Hiếu mấy lần. Hắn vốn nóng tính nên lúc không kìm được cơn giận, vơ cái bình hoa trên bàn đập xuống đầu cô. Nhát thứ hai máu văng tung tóe lên mặt hắn. Người thấy mùi máu tanh, hắn như con thú dữ càng điên cuồng phang cái bình nặng nề xuống. Có lẽ phải nện đến hơn 10 cái, hai người bọn chúng cảm nhận được Ngọc Lan dần dần không còn ý thức, ngã lăn ra đất. Thấy cô bất động dưới sàn nhà, bọn chúng hoang mang nhìn nhau. Duy cúi xuống xem xét tình hình. Cậu lật Ngọc Lan qua lại mấy lần, sợ hãi nói: Nó chết rồi. Nghe Duy khẳng định vậy, Hiếu hoảng hốt ngồi sụp xuống kiểm tra. Đúng thật là Ngọc Lan không còn thở nữa. Máu trên đầu cô chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một mảng nền nhà. Gương mặt rúng rõ vằn vẹo, nhìn qua là biết trước khi chết cô rất đau đớn và giận dữ. Hiếu sợ hãi nhìn qua thằng bạn mình, một hồi lâu sau mới nói: Làm sao giờ? Duy nói: Không phải mày bảo người nhà mày làm công an sao? Hiếu run rẩy cầm lấy điện thoại gọi điện cho bố mẹ hắn. Vụ án sau đó được kết luận là Ngọc Lan xảy chân ngã cầu thang chết. Gia đình Hiếu đền bù cho gia đình Ngọc Lan một khoản tiền xem như phần ưu. Bởi vì pháp y công an đã công bố nguyên nhân cái chết của Ngọc Lan là ngoài ý muốn, nên bố mẹ cô cũng không nghi ngờ gì. Mối quan hệ của Ngọc Lan, Hiếu, Duy được bạn bè trong lớp nói gần đây rất tốt, thường xuyên giúp đỡ nhau học tập. Bởi vậy, cái chết của cô cứ như vậy kết án mà không ai đặt dấu chấm hỏi. Họ chỉ nghĩ cô xui xẻo thôi. Sau cái chết của Ngọc Lan, để tránh đêm dài lắm mộng, Hiếu đem clip trong điện thoại và trên trang web đen kia xóa đi, tránh để người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ liên tưởng. Còn Duy thì tâm thần không yên, mặc dù không phải cậu trực tiếp ra tay giết chết cô, nhưng cậu là đồng phạm và còn giúp Hiếu che giấu chuyện này. Không khí lớp học của Ngọc Lan u ám mất một tuần lễ, rồi sau đó quỹ đạo trở về như cũ. Cô không thân thiết với ai trong lớp, nên độ thương tiếc của các bạn học với cô cũng có hạn mức nhất định. Một tuần sau, đã không còn ai nhắc đến cô nữa. Nhớ đến cô, người ta chỉ nhớ đến một cô gái béo ú với lực học siêu đỉnh. Sau cái chết của Ngọc Lan, Hiếu cũng cho Duy 10 triệu tiền mặt để Duy không hé nửa lời ra ngoài. Mặc dù Duy là đồng phạm, nhưng kẻ chủ mưu và ra tay giết người là Hiếu, cho nên dù thế nào, Hiếu cũng sẽ bị phạt nặng hơn. Mà xác định hắn muốn nhét hắn vào làm việc trong nhà nước, nhất định không thể có vết nhơ trong lý lịch được. 10 triệu đối với người khác mà nói là ít, nhưng đối với Duy là một con số lớn. Nhà cậu không có đất giấy, ruộng nương gì, bố mẹ chỉ đi làm thuê ngày qua ngày, mà làm nông thì cũng có mùa vụ. Đến mùa người ta mới gọi, chứ ngày thường không ai gọi làm gì. Cho nên bố mẹ hắn ngày làm ngày nghỉ, số tiền kiếm được không thấm vào đâu. Số phận của Duy được định sẵn là học xong cấp 3 phải đi xin việc ngay, chứ bố mẹ cậu không lo nổi cho cậu vào đại học. Cầm 10 triệu trong tay, Duy khấp khởi mừng trong lòng. Ít nhất với số tiền này đủ cho cậu đóng học phí học kỳ 1 và 1-2 tháng tiền nhà của năm nhất. Sau đó cậu sẽ xin làm bán thời gian để trang trải những học kỳ tiếp theo. Ngày đó cậu dụ dỗ Ngọc Lan cũng là vì Hiếu nói nếu cô chịu phối hợp, mỗi tháng bọn họ cũng chia nhau được vài triệu. Đây không phải lần đầu Hiếu làm việc này. Hắn kết giao với mấy người bạn xấu, cũng dụ dỗ được vài cô gái ham chơi lười làm vào cái công việc đen tối này rồi. Sở thích của mỗi khách hàng đều khác nhau, có người thích cao gầy ốm yếu, có người thích đầy đặn bốc lửa, cũng có người thích da dày béo thịt. Ở các mảng khác, Hiếu đã tìm được diễn viên phù hợp, chỉ có ở mảng dư thịt dư mỡ thì hắn chưa có người. Nhìn quanh những người mà mình biết một vòng, Hiếu thấy Ngọc Lan phù hợp nhất, đáp ứng đủ điều kiện cho vòng live stream của hắn. Có điều cô và hắn là người của hai thế giới, vì vậy hắn mới rủ Lê Duy vào cái vòng này. Vì Duy và cô có điểm chung là ham học, sẽ có đề tài chung để nói chuyện với nhau. Còn nếu để hắn tự ý tiếp cận, chỉ sợ cô sẽ phản cảm, không tin tưởng ngay từ đầu. Lợi dụng lúc gia đình Ngọc Lan đang khó khăn, Hiếu ra tay. Nhưng tuổi đời của hắn quá trẻ, tính tình lại nóng nảy, không biết cách thuyết phục người khác nên mới xảy ra chuyện này. Có điều, mọi chuyện đã kết thúc, sự thật đã bị chôn vùi. Duy không lo lắng mọi việc bại lộ. Hôm đó Duy ôn bài tới 12 giờ đêm mới đi ngủ. Cậu nhất quyết muốn thi đậu vào trường đại học hàng đầu nên ngày đêm ra sức ôn tập. Gia đình Duy không giàu, cả gia đình sống trong một ngôi nhà cấp 4 chỉ có 2 phòng ngủ. Cậu và em trai chung một phòng, bố mẹ ở một phòng. Lúc Duy gấp sách vở lại thì thằng em trai đã ngủ say từ khi nào. Duy rón rén lên giường tránh làm đứa em tỉnh giấc. Chiếc giường được kê sát bên cửa sổ. Bây giờ trời đã vào hè, thời tiết rất oi bức. Cửa sổ nhà Duy được mở cả ngày cả đêm để đón gió trời. Lúc này cánh cửa bị gió đẩy qua đẩy lại nên hơi khép. Duy vươn tay bùng nó ra để gió lùa vào phòng. Cánh cửa vừa đẩy ra, một cơn gió lạnh cóng như tỏa ra từ ngăn đông của tủ lạnh ập vào người Duy. Cậu giật mình nghĩ, quái lạ, bây giờ đang là mùa hè, chợt trời hay sao mà gió lạnh như thế này. Nhưng cơn gió đó chỉ ùa đến một lần mà thôi, sau đó vẫn là cơn oi bức ngột ngạt khó chịu. Cánh cửa được Duy đẩy ra bỗng từ từ khép lại. Duy nhổm dậy đẩy ra lần nữa, cánh cửa vẫn tiếp tục từ từ khép lại. Cậu bực mình ngồi dậy kiếm thanh sắt chống nó lại, không cho nó khép nữa. Thanh sắt vừa đưa ra, Duy bỗng giật mình thảng thốt vì thấy có một bóng đen đứng ngay ngoài cửa sổ phòng mình. Cậu kêu lên, ai đó? Vừa hỏi xong thì cái bóng cũng không còn ở đó nữa. Duy dụi mắt nhìn cho kỹ, rõ ràng cậu vừa thấy một bóng người đứng ngay ở đây, cách cửa sổ phòng cậu tầm 2 mét. Chẳng lẽ là thức khuya quá nên mắt mở, trông gà hóa quốc sao? Cũng có thể là do bóng cây in xuống khiến cho cậu nhầm. Nghĩ vậy, Duy nằm xuống nhắm mắt lại. Ngày mai cậu còn phải đi học sớm, không thể thức khuya hơn được nữa. Ngủ tới gần sáng, Duy cảm thấy có một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt mình. Thời tiết nóng nên khi được hơi lạnh chạm vào mặt, Duy thấy khoan khoái vô cùng. Cậu cọ cọ gương mặt lên bàn tay ấy. Trong cơn mê man, cậu thấy mình đang áp mặt lên một tảng đá. Đang đắm chìm trong cơn mát lạnh dễ chịu thì Duy nghe thấy có người khe khẽ gọi mình. Duy, Duy ơi, dậy học bài. Nghe đến việc học, Duy đáp trong vô thức. Mình học xong rồi, bài tập cũng làm xong hết rồi. Cậu có muốn chép thì chép đi. Dù trả lời rõ ràng như vậy rồi, nhưng giọng nói kia vẫn không ngừng quấy nhiễu cậu. Dậy học bài Duy ơi, bài tập này mình không giải được. Duy chỉ ê a mấy tiếng tỏ vẻ từ chối. Bất chợt bàn tay lạnh kia trượt xuống cổ cậu, dùng sức bóp lấy cần cổ cậu. Duy trong cơn ngủ bị ngạt thở, sực tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy ho sù sụ. Mới đầu cậu còn tưởng là mình bị ngạt thở do thằng Quân, em trai cậu gác tay gác chân lên cổ. Nhưng quay sang thấy nó nằm ngay ngắn cách xa cậu một khoảng. Thời tiết này ai muốn nằm sát nhau làm gì? Và lại, cái hơi lạnh trên mặt, trên cổ cậu rất chân thực. Giống như có ai đó mới lấy đá chườm lên người cậu vậy. Duy sờ sờ mặt rồi nằm xuống. Chẳng lẽ cậu học đến hồ đồ rồi à? Chuyện tối qua quá mức mơ hồ nên Duy không kể cho ai nghe cả. Cậu vẫn luôn nghĩ là mình nằm mơ. Cho đến tối hôm tiếp theo, khi đang say ngủ, Duy lại thấy có người đến lay mình dạy học bài. Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong cơn mê, Duy không phân biệt được là ai. Tần suất mỗi đêm Duy bị gọi dậy nhiều hơn những cái đêm hôm trước. Vì không được ngủ đủ giấc, sức khỏe của Duy trở nên suy sụp. Cậu mau chóng tiểu tụy, hốc hác. Bạn bè xung quanh ai cũng cho rằng Duy gắng hết sức cho kỳ thi cuối cấp và đại học nên thức trắng đêm học bài. Chỉ có Duy biết mỗi đêm khi mình vừa ngủ say thì có người gọi mình thức dậy. Khi cậu mở mắt ra thì chẳng có ai bên cạnh cả. Một đêm cậu ngủ chỉ được 1-2 tiếng, vì vậy cậu toàn tranh thủ ngủ bù vào ban ngày. Nhưng khi ngủ trên lớp thì bị tiếng ồn đánh thức, còn ở nhà thì phải phụ bố mẹ làm việc này việc kia, không có thời gian để ngủ. Thời gian ngủ duy nhất của cậu là buổi tối, nhưng cứ buông màn nhắm mắt lại là có người khều cậu dậy. Duy nghi ngờ mình bị bệnh tâm lý, có thể áp lực học hành khiến cậu bị ám ảnh. Nhưng ở nông thôn, gia đình lại không có tiền thì làm sao có thể đi điều trị tâm lý được. Bác sĩ tâm lý mà ở nông thôn có lẽ sẽ chết vì đói mất. Kỳ thi cuối cấp ngày càng đến gần, Duy cảm thấy tình trạng mơ mơ hồ hồ của mình như thế này là không ổn. Giáo viên chủ nhiệm cũng gọi cậu lên văn phòng nói chuyện riêng vài lần vì thấy phong độ của cậu gần đây giảm sút rõ rệt. Thời điểm này nếu không ra sức ôn tập bài vở cho kỹ thì xem như 12 năm chăm chỉ học tập vừa qua của cậu trở thành công cốc. Duy lo lắng được mất, cuối cùng cậu đến tiệm thuốc tây ở đầu chợ mua vài liều thuốc an thần, hy vọng sẽ hết thấy ảo giác. Cô Vân, dược sĩ bán thuốc ở đầu chợ, có biết Duy. Cô cũng rất quý Duy, cậu học trò nhà nghèo ham học hỏi. Đừng nói cô, mà ở cái vùng này ai cũng biết tiếng và quý cậu, thường xuyên lấy cậu ra làm gương để dạy con mình. Vì vậy cô hỏi kỹ tình trạng của cậu để kê thuốc. Sau khi nghe Duy nói xong tình hình, cô Vân chau mày một lát rồi nói. Cái này theo như cháu nói, cô nghĩ cháu bị bệnh căng thẳng ở mức độ nặng rồi. Vài liều thuốc của cô không ăn thua đâu. Mà thuốc an thần rất nguy hiểm, dễ làm người ta bị phụ thuộc. Đây chỉ là biện pháp chữa cháy kịp thời thôi. Nếu được, cháu nên tỉnh khám cho rõ ràng. Với cho cô hỏi, trước khi nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó, cháu có nhìn thấy những thứ kỳ lạ khác hay không? Duy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không ạ, cháu mới bị mất ngủ 2 tuần nay thôi. Trước đó cháu hoàn toàn bình thường, không có trạng thái gì khác thường cả. Cô Vân cau mày. Vậy thì lạ nhỉ. Thường thì đến mức độ như thế này thì trước đó phải trải qua cú sốc lớn hoặc là một thời gian dài chịu áp lực. Các hành vi mất kiểm soát phải diễn ra từ lâu rồi. Hay là... Nói xong chữ hay là, cô Vân ngập ngừng không dám nói tiếp. Duy hỏi. Hay là sao hả cô? Cô Vân phì cười. Cô hay ngồi lê đôi mách với mấy bà hàng xóm nên lâu ngày hay nghi thần nghi quỷ giống mấy bà ấy thôi. Nói ra lại sợ cháu cười cô. Duy tò mò gặng hỏi. Thì cô cứ nói đi ạ. Cô Vân bất đắc dĩ nói. Trước đó cháu có đi ngang qua tai nạn hay đám ma của ai không? Hoặc chưa nắng có rừng dưới gốc cây to nào không? Duy lắc đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gật đầu. Chỉ có con Ngọc Lan, con nhà ông Hải, nó học chung lớp với cháu nên cháu có ghé đám tang của nó. Cô Vân nói. Con bé đấy rõ ngoan mà lại còn giỏi nữa. Chết uổng quá. Nhưng mà cô nói thế thôi, vì cô nghe mấy bà hàng xóm bảo nếu hợp vía hợp mạng thì đi qua mấy cái chỗ có tai nạn chết người hay đám ma của người ta dễ bị vong ám lắm. Sau khi nói chuyện thăm hỏi vài câu xong, Duy đi về. Lúc này cậu mới bắt đầu liên tưởng đến Ngọc Lan. Sau khi cô chết 1 tuần, cậu chính thức bị mấy giấc mơ quấy rối mất ngủ. Có khi nào cái người gọi cậu dậy mỗi tối là cô ta không? Cậu không hề bị bệnh tâm lý gì cả. Mang suy nghĩ đó, Duy đạp xe đến nhà Hiếu. Vừa thấy cậu, Hiếu đã nhăn nhó. Giờ mày mới mò mặt đến đây à? Hiện tại Duy được trả 1 tháng 1 triệu để làm gia sư cho Hiếu. Hôm nay cậu đến trễ mất 30 phút. Thực ra cậu không đến Hiếu càng vui hơn, nhưng hắn vẫn cứ bày đặt tỏ thái độ khó chịu cho bố mẹ thấy, để chứng minh hiện tại bản thân đang rất ham học. Từ ngày xảy ra vụ án của Ngọc Lan, Hiếu trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn. Bố mẹ hắn mất biết bao nhiêu tiền mới lừa dối được người khác. Hơn nữa bác hắn làm trên sở công an tỉnh cũng gọi hắn đến mắng cho một trận, bảo là nếu hắn không lo học hành thi cử đàng hoàng, ông ta sẽ lật lại vụ án cho hết đường sống. Tâm lý phản nghịch của Hiếu rất cao, nhưng hắn cũng sợ uy ông bác này. Vì vậy hắn cố gắng ngoan ngoãn để vụ này chìm xuồng đá. Sau này muốn nghịch thì sẽ cẩn thận hơn. Vừa vào phòng riêng, Hiếu ngã người ngồi xuống chiếc nệm kim đan đắt tiền, lười biếng rồi nói. Ông bà già tao nói rồi, nếu năm nay tao không đậu bất kỳ trường đại học hay cao đẳng nào, ông bà sẽ tống tao đi bộ đội. Mẹ nó chứ, vào trong đó một đám thanh niên suốt ngày đào đất trồng rau, đến gái cũng không có mà ngắm. Duy đặt cặp sách lên bàn rồi nói, thế thì mày chịu khó học đi, muốn đậu cao đẳng cũng dễ thôi, 15 điểm là được. Hiếu hai tay bấm điện thoại liên tục nói, 5 điểm tao còn không được chứ ở đó mà 15. Duy thở dài lôi sách vở ra. Đối với Hiếu cậu cũng chẳng ưa gì, chẳng qua ở chỗ Hiếu cậu có thể kiếm được chút lợi ích, nên 3 năm này vẫn qua lại. Người ngoài nhìn vào tưởng bọn họ thân thiết, nhưng chỉ có Duy mới biết cậu chẳng coi Hiếu ra gì, mà Hiếu cũng không coi cậu là bạn. Bấm điện thoại một hồi lâu, Hiếu quăng điện thoại đi, miễn cưỡng lôi cuốn sách vật lý ra. Trước khi học hắn hỏi, dạo gần đây tao thấy mày tiểu tụy thật đấy, vẫn còn lo lắng sau cái chết của con Ngọc Lan à? Lời Hiếu hỏi ra không phải thật sự quan tâm Duy, hắn chỉ muốn dò hỏi, bởi vì nếu Duy không vượt qua được ám ảnh này, một ngày nào đó sẽ ra đầu thú, sẽ kéo hắn xuống giếng, mà hắn thì muốn vụ việc này mãi chìm trong bóng tối. Cả tháng nay để lấy lòng Duy, hắn ít khi nào mắng chửi cậu như trước kia, còn hào phóng trả cho cậu một tháng 1 triệu tiền gia sư. Các giáo viên dạy thêm cũng chỉ thu có 500 một tháng là cùng. Duy nghe Hiếu hỏi, cậu cắn bút, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói, tao nghỉ, còn Ngọc Lan về tìm tao mỗi đêm. Hiếu giật mình, mày nghi? Cái thằng này, nó tìm mày thật hay giả mà phải dùng từ nghi? Mày nhìn thấy gì à? Duy lắc đầu, tao không nhìn thấy, nhưng mỗi đêm tao đều mơ hồ nghe thấy có người gọi tao dậy học bài. Tao không nghe rõ giọng ai, nhưng mà tao thấy bất an lắm. Hiếu gõ lên đầu Duy, mày nên tìm bác sĩ tâm lý đi, học nhiều quá mụ mị cả đầu óc rồi, đến trong mơ mà cũng thấy người ta gọi mình dậy đi học. Duy biết mình nói chuyện này với Hiếu cũng không ăn thua, có lẽ Hiếu sẽ không tin mấy cái thứ quỷ thần này. Mấy ngày sau đó tình trạng của Duy ngày càng tồi tệ hơn. Mỗi tối dường như cậu không ngủ được chút nào, cứ nằm hơi mê mê một chút là bị gọi dậy. Duy lấy thuốc an thần ra uống nhưng cũng chẳng giúp ích được gì, người kia vẫn cứ gọi cậu dậy. Cho đến khi ai nhìn thấy cậu cũng phải sửng sốt. Duy bây giờ mặt mũi trắng bệch, mắt mũi lờ đờ, cậu thậm chí không đi lại cũng khó khăn. Bố mẹ Duy vay mượn tiền bạc đưa cậu lên tỉnh khám bệnh. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược do cơ thể mất ngủ trầm trọng. Hôm đó bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ, đó là giấc ngủ kéo dài 9 tiếng đồng hồ mà Duy có được trong hơn một tháng nay. Nhưng tiêm thuốc ngủ chỉ là biện pháp tạm thời, bác sĩ kê cho cậu một số thuốc hỗ trợ giấc ngủ khác. Duy mấy ngày nay không đến lớp nữa, nhà trường biết tình trạng của cậu nên hết sức giúp đỡ, vì cậu cũng là một trong số các hạt giống tốt của trường, là người sẽ đem vinh quang về cho trường. Một đêm nọ, Duy trắng mắt nhìn ra cửa sổ. Bạn nãy cậu lại bị kéo chân làm tỉnh giấc. Duy suy nghĩ miên man, có phải bởi vì Ngọc Lan hận cậu nên mới khiến cậu ra nông nỗi này không? Trong lúc đầu óc thiếu tỉnh táo, Duy mở cửa đi vào bóng đêm sâu thăm thẳm. Sáng hôm sau người ta phát hiện ra Duy nằm bất tỉnh trong nghĩa trang, trước nấm mộ của Ngọc Lan, dưới đất nguệch ngoạc đầy những chữ xin lỗi được viết bằng cành cây. Người ta cho rằng Duy chứng kiến cái chết của Ngọc Lan mà không giúp được gì, nên bản thân thấy có lỗi với cô. Duy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Sau cơn cấp cứu, cậu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt không có tiêu cự, cứ nhìn vào khoảng không. Lâu lâu, cậu lại cười cười, nói. Ngọc Lan, tới đây học bài nào. Mình muốn thi vào kinh tế quốc dân, cậu định thi trường nào? Người ta đồn nhau là Duy vì áp lực học tập nên mới bị bệnh tâm thần, mới phát điên. Hiếu sau khi biết chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Duy bây giờ được công nhận là bệnh nhân tâm thần rồi, vì vậy sau này cậu có muốn đi tự thú cũng chỉ là lời nói của kẻ điên, ai mà tin. Vì thế Hiếu một mặt tỏ ra đau lòng cho thằng bạn thân của mình, một mặt vui vẻ hết sức. Từ nay hắn chẳng cần phải kiêng dè ai nữa. Hắn thậm chí mong Duy phát điên nhảy lầu chết luôn trong bệnh viện càng tốt. Không có Duy làm gia sư, Hiếu đành vác thân đến các lớp dạy kèm của giáo viên trong trường. Các giáo viên này ban ngày dạy tại trường, nên thường họ không mở lớp vào ban ngày mà chủ yếu mở vào buổi tối. Hiếu đăng ký các lớp toán, lý, hóa đều vào khung từ 7 giờ đến 9 giờ, chia ra các ngày trong tuần. Hắn ngoan ngoãn đi học cho bố mẹ hắn xem, chứ thực sự hắn không thiết tha gì học hành. cố gắng 3 môn trên 10 điểm là được. Hắn tin bố mẹ hắn sẽ tìm trường phù hợp, đút tiền cho hắn học. Dù sao hắn cũng là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ hắn làm sao bỏ hắn được. Buổi tối 9 giờ tan học, Hiếu chạy chiếc xe phân khối lớn về. Công an giao thông ở vùng này hắn đều quen biết, cho nên hắn không sợ việc bị bắt được. Chỉ cần nói tên vài người bà con của hắn ra, họ sẽ cho hắn đi ngay. Ở quê không có đèn đường nên Hiếu bật đèn pha lên chạy. Mặc kệ những chiếc xe đi ngược chiều có bị đèn pha làm cho lóa mắt hay không. Đang chạy ngon lành, bỗng nhiên ở trong lề đường có một bóng người vụt ngang qua đường, khiến cho Hiếu giật mình, vừa phanh gấp vừa văng ra một câu chửi thề. Còn mẹ nó chứ. Lúc đó hắn cứ nghĩ hắn đụng trúng người ta rồi, nhưng khi nhìn quanh quan sát, hắn chẳng thấy ai ở đó cả. Đám bạn cùng nhóm học thêm thấy hắn dừng xe giữa đường ngơ ngác nhìn quanh, có lòng tốt dừng lại hỏi thăm hắn. Ê Hiếu, sao vậy? Hiếu cho rằng mình nhìn nhầm nên vặn ga rồi nói. Không có gì, có con gì chạy ngang qua thôi. Người bạn kia lại nói tiếp. Ban đêm chạy xe từ từ thôi, chứ nếu gặp chó mèo chạy ngang qua xử lý không kịp đâu. Hiếu không để lời người bạn tốt bụng kia vào tai, hắn nhanh chóng rú ga chạy như bay về nhà. Chuyện này lặp đi lặp lại mỗi buổi tối khi Hiếu ra đường, mà tần suất ngày càng tăng. Lúc trước một tối hắn chỉ gặp một lần, nhưng hiện tại mỗi tối hắn gặp đến 3-4 lần. Dần dần Hiếu thấy mọi chuyện không hề bình thường, rõ ràng là cái thứ gì đó quấy nhiễu hắn. Hắn không dám tự chạy xe nữa, hắn xin đi nhờ bạn học. Mấy đứa học sinh này đều là bọn trẻ dễ thương tốt bụng, nghe Hiếu xin đi nhờ thì cũng vui vẻ đáp ứng. Hôm đó Hiếu ngồi sau xe Vũ. Vũ là người vui tính, vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên. Hiếu nghe thỉnh thoảng gật đầu cười phụ họa. Đang đi, bỗng dưng Hiếu giật mình hét lên. Cẩn thận! Tiếng hét làm Vũ hoảng hồn, cậu tấp xe vào lề rồi hỏi. Sao đấy? Hiếu lắp bắp. Cậu đụng trúng người ta rồi. Vũ kinh ngạc. Cậu nói gì cơ? Đụng trúng ai? Hiếu nhảy xuống xe bật đèn pin điện thoại lên soi về phía vừa nãy hắn thấy Vũ tông trúng người kia. Vũ cũng bật đèn pin lên kiếm phụ hắn, nhưng loài hoài cả buổi bọn họ không tìm được ai cả. Vũ cười. Mày ngủ gật rồi mơ à? Tao lái xe đụng ai chẳng lẽ tao không biết? Xe máy chứ có phải container đâu mà tông trúng người cũng không biết. Lúc này Hiếu mới bình tĩnh lại. Lúc nãy hắn thấy rõ từ trong lề đường có một bóng đen đang đi ngang qua trước đầu xe của Vũ. Sau đó nó bị hất tung ra giữa đường. Chính mắt hắn nhìn thấy, khi ấy cái bóng đen kia còn kịp cào hắn một cái, vẫn còn rát đây này. Hiếu xoa xoa lên chỗ cào, bất chợt hắn giật mình khi thấy chỗ đó ươn ướt. Hắn xoay đèn pin lên, thấy rõ trên tay mình bị cào mất một miếng da. Hiếu ú ớ giơ tay lên cho Vũ xem. Vũ trợn mắt. Trời đất, mày bị cái gì quẹt vào vậy? Hiếu cố chấp nói. Là cái người lúc nãy mày tông vào, cào tao đấy. Vũ lúc này sụ mặt xuống không vui mà nói. Thôi, đừng có làm nhảm nữa. Tông con chuột tao còn nhận ra chứ, ở đó mà tông một con người mà tao không biết. Tao không bị mù. Mày cứ nói vớ vẩn như thế ai nghe được, tao sẽ gặp rắc rối cho mà xem. Hiếu biết tâm trạng mấy ngày nay của mình không bình thường nên hắn không dám nói nữa. Xò ra Vũ còn to con hơn cả hắn, cãi nhau đánh qua đánh lại hắn không thắng nổi. Hơn nữa thời gian này hắn đang làm con ngoan trò giỏi, không thể hở chút lại đánh nhau. Vì vậy Hiếu câm miệng ngoan ngoãn lên xe để Vũ trở về. Ngày hôm sau Hiếu lại thấy Vũ tông người ta, không chỉ một lần mà tới tận 2 lần. Vũ cảm thấy hình như thằng bạn mình bị bệnh rồi, vì vậy cậu từ chối chở Hiếu đi học. Hiếu mệt mỏi vô cùng, hắn rốt cuộc không biết bản thân mình bị gì, có phải bị bệnh tâm lý gì không. Nhưng cuộc sống của hắn trôi qua từ nhỏ tới lớn rất suôn sẻ, chẳng có áp lực gì, sao lại có bệnh tâm lý được. Lúc này, đột nhiên Hiếu nhớ tới lời của Duy nói khi trước, Duy bị con nhỏ Ngọc Lan tìm. Lồng ngực Hiếu bỗng dưng đập thình thịch, hắn nghĩ có khi nào cái bóng đen bữa giờ hắn nhìn thấy chính là cô hiện về không. Hiếu là người không tin vào ma quỷ, nhưng sự việc mấy ngày nay khiến hắn phải suy nghĩ lại. Duy là người sinh ra trong nghèo khổ, ý chí của cậu rất kiên cường, không thể vì áp lực học hành mà phát điên được. Với lại Duy là người thích học, chứ không có ai ép cậu học cả. Thế thì làm sao lại phát điên vì học? Hiếu nhớ tới lần trước hắn theo bạn bè trong lớp đến bệnh viện thăm Duy. Từ trong miệng cậu, hắn nghe được cậu đang rủ Ngọc Lan học bài. Sau đó cậu chăm chú dùng cành cây viết mấy cái công thức toán học lên đất. Tại sao lại rủ Ngọc Lan? Phải chăng lúc đó cậu nhìn thấy cô? Hiện tại gia đình Duy không đủ tiền để cho cậu điều trị ở bệnh viện nữa. Họ đem cậu về nhà nhốt lại trong phòng riêng. Có vài bạn học ở gần nhà Duy kể lại là mỗi ngày họ nghe Duy gọi tên Ngọc Lan đến vài chục lần, có khi còn trò chuyện rất vui vẻ. Nhớ đến những điều đáng sợ đó xong, Hiếu không dám đi học thêm buổi tối nữa. Hắn giả bệnh mấy ngày, sau đó mẹ hắn phát hiện ra hắn giả bệnh trốn học. Bà đứng bên giường chửi hắn một trận. Hiếu nghe mẹ chửi, nhức đầu quá bèn bật dậy khoác lấy cặp, cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Nhưng hắn không dám đi xa, chỉ chạy loanh quanh khu vực sáng đèn ở gần nhà. Ở đó có một quán cà phê, Hiếu dắt xe vào một góc khuất để, sau đó cũng tìm một chỗ khuất gọi ly cà phê ra ngồi. Quán cà phê thiết kế thoáng mát, lại có cả võng nữa nên Hiếu sau một hồi lim dim thì quyết định lên võng nằm đánh một giấc. Đang ngủ ngon, bỗng Hiếu thấy ai đó nghịch ngợm đưa võng mình qua lại. Mới đầu hắn còn thấy dễ chịu, sau đó võng bị đưa càng ngày càng cao. Hắn như muốn bị ném văng lên trời. Hắn hoảng hồn ôm lấy thân võng rồi hét lên. Này này, ai chơi gì kỳ vậy? Đừng có đùa nữa. Nhưng cái người kia không nghe hắn nói, tiếp tục đẩy võng lên ngày càng cao hơn. Hiếu nghe rõ tiếng cót két cọt kẹt của sợi dây ma sát với thân cây. Đồ ăn trong bụng hắn bị đảo lộn loạn xạ. Hắn ôm chặt lấy thân võng không ngừng gào lên. Mẹ nó, đừng có đùa nữa. Tao mà xuống được tụi mày chết với tao. Kỳ lạ là quán cà phê khá đông khách, nhưng không ai để ý đến tiếng kêu của hắn. Chủ quán này cũng biết hắn, vì hắn là khách quen cũng không đến giúp hắn một tay. Hiếu nhổm đầu lên để nhìn cho rõ mặt người đùa dai với mình. Chợt hắn trợn mắt thảng thốt khi thấy người vẫn nhịp nhàng đẩy hắn lên cao là Ngọc Lan. Là con Ngọc Lan bị hắn dùng bình hoa đập chết từ 2 tháng trước. Hiện tại cô đang chăm chăm nhìn hắn, trên đầu lõm xuống, máu vương đầy mặt. Hiếu lặng người một lát rồi sợ hãi gọi lớn. Mẹ ơi, cứu con! Không biết hắn gọi bao lâu thì bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy lại người hắn. Hiếu! Hiếu! Hiếu mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt khó coi của ông chủ quán cà phê. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ mà thôi. Ông chủ quán cà phê chế giễu hắn. Lớn từng này tuổi rồi, ngủ mơ còn gọi mẹ. Mày chưa cai sữa à? Nếu là ngày bình thường khi nghe ông chủ quán nói mấy câu này, Hiếu sẽ văng tục với ông ta mấy câu. Nhưng vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, Hiếu chỉ vuốt đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Liếc đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ tối, hắn trả tiền cà phê rồi đi về. Vài ngày liên tục sau đó, đêm nào hắn cũng mơ thấy Ngọc Lan. Thấy cô đứng yên một chỗ nhìn hắn với đôi mắt u oán, đầu bị lõm xuống và máu vương đầy mặt. Hiếu cảm thấy bản thân mình không xong rồi. Có lẽ hắn đã bị ám. Một mình không thể che giấu được bí mật đó, Hiếu đem những chuyện xảy ra với mình kể cho bà Nguyệt, mẹ hắn nghe. Bà Nguyệt biết con trai mình là hung thủ giết chết Ngọc Lan, nên khi nghe hắn kể xong, bà thấy không được rồi. Nhất định oan hồn con bé kia về ám con trai bà rồi. Bà Nguyệt liền ngay lập tức gọi điện cho một bà thầy cúng. Bà vốn là dân làm ăn, mà dân làm ăn thì thường hay mê tín, hay qua lại với các bà thầy đồng bóng. Hẹn được lịch với bà thầy cúng, bà Nguyệt quyết định cuối tuần mang theo Hiếu đến. Bà nhớ đến tình trạng hiện tại của Duy mà thấy không an lòng chút nào. Bà chỉ có duy nhất một đứa con trai này, tuyệt đối không thể để nó điên điên dại dại được. Hiếu kể cho mẹ xong, cũng hẹn được lịch với thầy cúng, nên an tâm phần nào. Nhà hắn có tiền nên muốn cúng dài hạn bao nhiêu đi nữa, nhà hắn cũng chỉ được. Hôm sau, 5 giờ rưỡi Hiếu tan học. Bây giờ bà Nguyệt không bắt hắn đi học thêm nữa, nên hắn định về thẳng nhà. Chẳng hiểu sao cái xe dở chứng tắt máy giữa chừng, hắn phải sát bộ đến tiệm sửa xe gần đó để sửa. Lúc hắn đến, trong tiệm ông chủ đang sửa cho 2 người khách khác nên hắn phải chờ hơi lâu. Hắn chán nản ngồi trên ghế chơi game giết thời gian. Đến khi ông chủ gọi hắn thì đã hơn 7 giờ tối. Đoạn đường từ chỗ này về đến nhà chỉ có 3 km, lại có nhiều người qua lại nên Hiếu không có sợ. Hắn lên xe theo thói quen rú ga chạy thẳng. Khi đang ngân nga một giai điệu của bài hát đang hot, Hiếu bất chợt giật mình khi lại thấy một bóng đen lao ra đường. Lần này hắn tuy hoảng hốt nhưng không có thắng gấp xe như mọi lần, vì hắn biết cái thứ kia không phải là con người. Nào ngờ không như hắn dự đoán, bóng đen kia lại là con người thật. Hắn tông trúng người ta, cú va chạm nảy lửa khiến hắn văng ra khỏi xe, lăn mấy vòng trên đường lớn. Lúc này một chiếc xe tải tình cờ đi ngang qua đè nghiến lấy hai chân hắn. Hiếu vẫn tỉnh táo để chứng kiến những cảnh xảy ra ngay lúc này. Hắn nhìn thấy cảnh chiếc xe tải kia ngang nhiên đè nát chân mình. Cơn đau thì ít nhưng kinh hoàng thì nhiều. Hắn gào thét lên bất lực. Sau khi hét xong, hắn bất tỉnh tại chỗ. Ai ngờ được bóng đen kia chính là Duy. Nhân lúc cửa cài lỏng lẻo, bố mẹ bận này bận kia, cậu lững thững ra khỏi nhà đi lang thang trên đường, rồi ma xui quỷ khiến lao vào xe của Hiếu. Hiếu bị thương nặng, còn Duy chỉ xây xát bên ngoài. Khi Hiếu tỉnh dậy, thấy hai chân của mình bị cắt qua khỏi đầu gối, nghĩa là từ nay về sau, cả đời hắn sẽ gắn liền với xe lăn. Hắn không thể đứng lên đi lại như người bình thường được. Điều đó đối với kẻ kiêu ngạo như hắn xem ra còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn gào lên trong tuyệt vọng, chẳng thà cứ để hắn chết đi còn hơn. Nghe nói hắn phải đi điều trị tâm lý hơn 3 năm trời mới không đòi sống đòi chết nữa. Lại nghe nói 3 năm sau, Duy đột nhiên tỉnh táo, không còn điên điên dại dại nữa. Việc đầu tiên cậu nói với bố mẹ là còn muốn đi tự thú. Từ đó, người ta truyền miệng nhau rằng hồn ma Ngọc Lan đã tha thứ cho Duy với Hiếu, nên bọn họ, người thì tỉnh táo trở lại, kẻ thì không còn tìm đến cái chết. Cơ quan chuyên ngành lật lại vụ án, ai bị tội thì xử tội, ai đáng được đền bù thì được đền bù thỏa đáng. Có điều, nữ sinh học giỏi hiểu chuyện năm xưa, mãi mãi chẳng thể quay trở về nữa. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Vương Quyền và tác giả Ngô Đồng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi. Và Duy Thuận xin kính chúc cho tất cả quý vị một buổi tối ngủ thật là ngon. Và ngày mai sẽ là một ngày thật nhiều niềm vui, an lành và nhiều niềm hạnh phúc đến với quý vị nha. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.